Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 29 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Thiên Trúc Hiền Giả. Không khí trầm mặc khiến người ta cảm thấy hốt hoảng. Đột nhiên, trong nháy mắt Lăng Tiêu biến mất tại nguyên chỗ. Không tốt, ma, nhanh trốn đi. King Arthur kinh hô một tiếng, lời còn chưa dứt. Lăng Tiêu đã đi tới bên người Jin Demahan. Sắc mặt Jin Demahan biến đổi lớn, vừa định thối lui. Lăng Tiêu xuất thủ như điện, nương theo một tiếng phốc phốc, tiếng vang trầm trầm. Sắc mặt Jin Demahan trong nháy mắt đã mất đi tất cả ánh sáng. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, đại thủ thon dài của Lăng Tiêu đã xuyên thấu bộ ngực của hắn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được trái tim của mình bị Lăng Tiêu nắm trong tay, hoàn toàn không cách nào động đậy nửa phần. Suy nghĩ còn chưa đình chỉ, Lăng Tiêu đã sống sờ sờ lôi trái tim của hắn ra. Nó còn đang đập trong lòng bàn tay Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không lưu tình chút nào bóp chặt lấy, máu tươi nóng hổi vẩy trên mặt Jin Demahan, để hắn vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Làm xong hết thảy, Lăng Tiêu ném trái tim rách dưới trong tay trên mặt của hắn, cầm lấy một tờ giấy, vừa lau tay, vừa đi ra bên ngoài. Chúc mừng các ngươi, hiện tại chỉ cần thanh toán 1,7 triệu linh tinh. Lời tuy như thế, nhưng không ai cảm giác vui vẻ. Bọn người King Arthur, toàn bộ đều gắt gao nhìn chằm chằm thi thể Jin Demahan, cái rắm cũng không dám phóng. Thật là đáng sợ. Một chiêu, miểu sát một bán tiên, căn bản không cho hắn sức hoàn thủ. Thực lực Lăng Tiêu, thật là đáng sợ đến cực hạn. Không thể tùy tiện trêu chọc hắn, nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, dù cho là King Arthur, thân là cửu phẩm bán tiên, mặc dù trong bọn họ có hết thảy 17 vị bán tiên, cũng không dám tùy ý phách lối. Lăng Tiêu đặt hai tay sau lưng, rời đi trang viên, đại tổ trưởng lập tức đuổi theo. Quân chủ vừa rồi thật đúng là uy phong a, ha ha ha, thống khoái. Hoa hạ ta từng ấy năm tới nay còn chưa từng có gặp qua chuyện thống khoái như vậy, ha ha ha. Lăng Tiêu nhìn hình dạng của hắn, không khỏi lắc đầu. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chút chuyện nhỏ này mà ngươi kích động thành cái bộ dáng này. Lão Bạch a, ngươi còn cần lịch luyện nhiều hơn một chút mới được. Vâng, quân chủ dạy phải. Đúng rồi, bên phía Tây Âu phải làm thế nào? Làm theo lời ta 1,7 triệu tấn linh tinh, một phần cũng không thể thiếu. Đến mức cái kia 3 triệu binh lính giảm giá bán ra, 3 triệu linh tinh, Tây Âu không muốn, thì toàn bộ đưa bọn hắn đi gặp thượng đế của bọn họ. Quân chủ, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu dù sao. Đây chính là 3 triệu binh lính A, trả lại bọn hắn Tây Âu. Ngày sau, đối với chúng ta là một cái uy hiếp cực lớn. Ngươi không cần lo lắng những thứ này, bởi vì 3 triệu binh lính kia, tất cả đều đã bị ta phế đi. Đại tổ trưởng hung hăng run rẩy một chút. T, quân chủ, ngươi quá độc ác, bội phục, bội phục. Bớt nói nhảm, ta sắp về Liên minh Viêm Hoàng, còn lại toàn bộ đều giao cho ngươi. Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm tận lực làm tốt chuyện này. Khi các nước Tây Âu nhận được thông báo này, toàn trường mộng so. Tình huống như thế nào? 18 vị đỉnh cấp cao thủ bán tiên, chạy đến Hoa Hạ đi đàm phán, còn bị Hoa Hạ bắt nhốt. Có lầm hay không? Phải biết, bán tiên thế nhưng là nhân vật mạnh nhất trên thế giới này. Cũng chính bởi vì như vậy, mọi người mới để bán tiên đi đàm phán. Mục đích đúng là vì áp chế khí thế của Hoa Hạ, để Hoa Hạ có thể nghe lời. Thế nhưng là không nghĩ tới, vừa bồi phu nhân lại chiết binh. Không chỉ không cứu được đại quân trở về, còn bồi thêm 18 vị bán tiên vào. Cái này đặc biệt, đây quả thực là không may tới cực điểm. Thảo đặc biệt, người Hoa cuối cùng là từ đâu xuất hiện một siêu cấp cao thủ lại có thể bắt giữ 18 vị bán tiên của chúng ta. Chư vị, tình thế đã phát triển đến cấp độ không cách nào thu tay lại. Rất rõ ràng, hiện tại người Hoa đã có đầy đủ nghiền ép thực lực của chúng ta. Hoặc là, chúng ta trầm luân như vậy, thần phục Hoa Hạ, từ nay về sau, không ngẩng đầu lên được. Hoặc là, chúng ta cùng hấp sức đánh Hoa Hạ không gượng dậy nổi. Đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Chư vị, suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Thế nhưng chúng ta đã tổn thất 18 vị bán tiên. Cho dù là lại gom góp bán tiên còn lại, cũng không làm nên chuyện gì. căn bản không có khả năng đánh thắng được vị cao thủ kia của Hoa Hạ. Chúng ta là đánh không lại, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đánh không lại. Ý của ngươi là, có lẽ là thời điểm khám phá quy tắc chuông lớn Vekan đã 6.000 năm không có gõ qua. T. Lời vừa nói ra, toàn bộ người trong phòng họp đều cùng nhau hít sâu một hơi. Chuông lớn kia gõ vang thì mang ý nghĩa nhân vật đến từ thế giới kia sắp giáng lâm. Đối với người thế giới này mà nói, bọn họ chính là thần. Một bên khác, Lăng Tiêu cũng về tới Liên minh Viêm Hoàng. Trên tường thành, hộ vệ cùng nhau quỳ bái, thanh thế cuồn cuộn, cung nghênh quân chủ trở về thành. Đều đứng lên đi. Lăng Tiêu xuyên qua tường thành, Trương Văn Hách vội vàng tiến lên đón tiếp. Quân chủ, nghe nói ngài đánh thắng Nhật Bản, ngay cả Thiên Hoàng đều phái đi quét dọn nhà cầu. Thật là khí phách a. Đáng tiếc không thể mang ta lên, ta sớm muốn đi đảo quốc đại náo một trận. Ngươi đi, tu vi ngươi đạt đến tầng thứ gì? Võ Thánh 6 tầng. Võ Thánh 6 tầng, cùng đột kích đội chiến thần đường không sai biệt lắm. Thực lực võ tôn đều không đạt tới, mang ngươi hay không mang ngươi theo, có khác nhau sao? Ngạch, trong nháy mắt, Trương Văn Hách có chút xấu hổ cùng ủy khuất. Quân chủ, ta tu luyện tương đối trễ, thực lực không đủ. Cũng có thể thông cảm được. Lại nói, tốc độ tu luyện của kỳ thật đã rất tốt. So với đệ tử cùng thời kỳ tu luyện, nhanh hơn rất nhiều. Một số đệ tử lâu năm cũng kém ta. Lăng Tiêu không khỏi có chút im lặng lắc đầu. Trương Văn Hách, ngươi là một thiên tài. Đừng cầm tiêu chuẩn người bình thường để cân nhắc chính mình. Nếu không một ngày nào đó, ngươi sẽ biến thành đồ ngu. Ngạch, ta không nói nhảm với ngươi, không bận rộn tu luyện. Tranh thủ thời gian tăng lên tới võ đế mới có thể miễn cưỡng nhìn đến gót chân của ta. Nếu không, ngươi ngay cả tư cách đuổi theo ta đều không có. Vâng. Trương Văn Hách rời đi. Lăng Tiêu nhanh chóng trở lại phủ đệ của mình tại Liên minh Viêm Hoàng. Đây là chuyên môn tạo dựng lên cung cấp Lăng Tiêu cùng Mục Y Nhân ở. Tuy không tính lớn, nhưng nhân khẩu bên trong Liên minh Viêm Hoàng đông đảo đã đủ để được xưng tụng là một tòa biệt thự. Lăng Tiêu vừa mới đi vào biệt thự, Mục Y Nhân vội vàng bận bịu từ trên ghế salon đứng lên. Lăng Tiêu, người về đến rồi. Nàng hưng phấn chạy tới, ôm cổ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, nói, võ sư 10 tầng, không tệ, đều sắp đạt tới võ thánh. Mục Y Nhân mang theo vẻ kiêu ngạo nói, sau khi ngươi đi, ta vẫn luôn tu luyện đâu, chưa từng có nửa phần thư giãn. Ngươi đã rất tốt. Không cần quá mức liều mạng như vậy. Không được. Trương Văn Hách đều đã là võ thánh 6 tầng. Ta là nữ nhân của ngươi. Làm sao cũng không thể cho ngươi mất mặt. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Đứa ngốc. Trương Văn Hách là khí vận chi tử. Tu luyện vốn là không giống thường nhân. Mà hắn phải cùng ta cùng tiến lên chiến trường. Ngươi tự nhiên không thể so sánh với hắn. Vậy ta cũng phải tu luyện thật tốt. Tương lai cùng ngươi một chỗ. Mới sẽ không cho ngươi mất mặt. Ngốc nhà đầu. Lăng Tiêu sờ sờ cái đầu nhỏ của Mục Y Nhân, chợt dường như tựa như nghĩ tới điều gì, hơi hơi nhíu mày, nói, đúng rồi, Y Nhân, tổ thượng ngươi có người nào là đến từ đảo quốc hay không? Không có a, trên gia phả nhà ta tất cả đều là huyết mạch Viêm Hoàng chính thống. Cái kia, đây mới là lạ, ngươi xác định sao? Ta đương nhiên xác định. Thế nào? Lăng Tiêu lắc đầu. Không có việc gì. Đi thôi, tu luyện lâu như vậy, ngươi cũng đã mệt mỏi. Xế chiều hôm nay, ta dẫn ngươi đi dạo phố, thư giãn một tí. Tốt, ta cũng muốn đi xem quần áo mới nữa. Lăng Tiêu phân phó Tú Nhi, đi điều tra nữ thần Amaterasu. Còn chính mình thì là mang theo Mục Y Nhân, rời đi Liên minh Viêm Hoàng, tiến về thế tục. Một bên khác, khu vực trung tâm Tây Âu, Tika, giờ phút này đã tụ tập rất nhiều xe sang trọng. Nơi này thật giống như khai triển một cái loại hình xe ngựa quốc tế. Người tới chỗ này, mỗi người là mặc âu phục có giá trị không nhỏ. Một số gương mặt thường xuyên xuất hiện trên TV cũng đều lặng lẽ đến nơi này. Có thể nói, người tới nơi này hôm nay chiếm cứ toàn bộ một nửa giang sơn Tây Âu. Những người này sau khi đi tới nơi này không có quá nhiều huyên náo, cũng không có quá nhiều khách sáo. Lẫn nhau giống là ngầm hiểu lẫn nhau, yên tĩnh đi vào Vatican. Dường như sợ đã quấy rầy nhân vật gì đó. Rất nhanh, giáo đình giáo hoàng ra nghênh tiếp. Sắc mặt của hắn rất kinh ngạc. bởi vì đồng thời nhìn đến nhiều người cầm quyền quốc gia như vậy tụ tập cùng một chỗ, thật sự là quá hiếm thấy. Chư vị đột nhiên đi vào thánh địa, vì chuyện gì, giáo hoàng? Chúng ta yêu cầu ngươi gõ chuông thánh, triệu hoán siêu cấp cường giả đến từ thượng giới. Cái gì? Các ngươi có phải điên rồi hay không? Giáo hoàng bị dọa đến hai mắt trừng lớn, dường như không thể tin được chính mình nghe thấy. Ánh mắt mọi người trầm tĩnh nói. Chúng ta không có điên. Lúc này Tây Âu đã đạt đến tình huống cực kỳ cấp bách. Vô luận như thế nào, chúng ta đều phải triệu hoán siêu cấp cường giả mới có thể vượt qua cửa ải này. Đến cùng là chuyện gì có thể làm cho những đại nhân vật như các ngươi hoảng sợ thành như vậy? Giáo hoàng, Hoa Hạ xuất hiện một vị siêu cấp cường giả. Hắn tạm giam 18 vị bán tiên các nước Tây Âu chúng ta. Trong đó, mấy vị bát cửu phẩm bán tiên của King Arthur cũng bị hắn bắt lại. Ngươi nói cái gì? Giáo hoàng lần nữa giật mình kêu lên. Các ngươi không đùa với ta chứ? King Arthur đều có thể giam cầm. Còn duy nhất một lần giam cầm 18 vị bán tiên. Các ngươi sẽ không phải là đang đùa ta chứ? Chúng ta không nói đùa với ngươi. Chuyện này là thật. Mời ngươi lập tức chấp hành. Bằng không, ra hỏa kia. Bước kế tiếp sẽ khởi xướng tiến công muốn đối với Tây Âu chúng ta. T. Giáo hoàng hít thở sâu một hơi, nhìn thoáng qua mọi người, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Có một việc ta phải nhắc nhở các ngươi, siêu cấp cường giả. Một khi triệu hoán xuống thì toàn bộ chúng ta hạ thấp thành con kiến hôi. Hắn đem áp đảo chúng ta toàn bộ thế giới phía trên. Đến lúc đó, các ngươi những đại nhân vật này, thế nhưng đến rất cung kính, giống con chó, thậm chí hồ. Một cái không tôn kính, rất có thể sẽ trực tiếp mất mạng. Các ngươi, nghĩ được chưa? Chúng ta nghĩ kỹ, siêu cấp cường giả tại thế giới của chúng ta tối đa cũng chỉ có thể đợi 3 ngày. 3 ngày, hắn thì sẽ rời đi. Thời gian rất ngắn. Chúng ta đều có thể nhịn một chút. Giáo hoàng hít thở sâu một hơi. Tốt. Đã các ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng chỉ phải tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Hy vọng các ngươi may mắn. Các ngươi, đi theo ta. Trung tâm tầng cao nhất. Nói xong, giáo hoàng mang theo mọi người tiến nhập đại giáo đường Vatican. Đại giáo đường tráng lệ, bên trong treo đầy chân quý văn vật cùng đỉnh cấp bích họa. Nhưng phía trên đại giáo đường lại đứng yên lấy một chuông lớn thanh đồng, cao 4 mét, đường kính vượt qua 2 mét, trên hẹp dưới rộng. Phía trên ghi chép lấy một số văn tự ly kỳ cổ quái, rất như là Hoa Hạ cổ đại loại kia chữ giáp cốt, xem ra tối nghĩa khó hiểu. Cái này chuông lớn cùng toàn bộ đại giáo đường hoàn cảnh không hợp nhau. Trên người của nó hiện đầy màu xanh lục, màu xanh đồng, xem ra tràn đầy lịch sử cảm giác cùng giá rẻ cảm giác, cùng hoàn cảnh chung quanh, hoàn toàn không có nửa phần xứng đôi bộ dáng. Nhưng tới chỗ này tất cả mọi người, lại không ai, đối với nó dám can đảm có chút không cung kính. Tất cả mọi người đều cùng nhau cúi đầu, hơi hơi lưng còng khom lưng, dường như trước mắt đối mặt, không phải một cái bình thường chuông lớn, thanh đồng mà chính là một chiếc thang trời. Giáo hoàng được nữ tu sĩ phục vụ, rửa sạch sẽ tay. Ánh mắt cực kỳ sùng kính đi vào bên cạnh thanh đồng chung, cúi đầu xuống, trong miệng mặc niệm có từ. Thần Minh Tôn Ca, kính thỉnh lắng nghe. Ngài hạ giới trung thành nhất người hầu triệu hoán đi. Chúng ta bị nguy nan, thỉnh cầu ngài, có thể thân xuất viện thủ, thần uy, cứu vãn người hầu đáng thương. Amen. Dứt lời, hắn cầm lấy thanh đồng chuông lớn bên cạnh một cái mộc chùy, hung hăng gõ tại xanh bên trên chuông đồng. Một tiếng này chuông tiếng vang lên, dường như mang đến tiếng ét kêu gọi từ xưa đến nay. Thanh sắc phía trên thanh đồng chung màu xanh đồng nhanh chóng bắt đầu bốc cháy lên, lộ ra bên trong một sạch sẽ, tràn đầy vô thượng uy nghiêm thanh đồng chung, dường như mới tinh một dạng. Giáo hoàng lại lần nữa gõ một chút thanh đồng chung kia, trong lúc đó bắn ra một vệt kim quang xông thẳng tới chân trời. Mây trên tầng trời đều bị cực sự nhanh chóng quấy động, một loại đến từ xưa đến nay cứu cực kỳ mênh mông khí tức chậm rãi chìm xuống, hạ xuống toàn bộ Vatican. Giờ khắc này, tất cả ở Vatican cũng nhịn không được quỳ xuống lạy, dâng lên kính ý chính mình thứ nhất cao thượng. Những đại nhân vật kia cũng ảo ảo quỳ xuống, không ai gan dám tùy ý đứng lên. Thì giờ phút này, xa tại Hoa Hạ, bồi tiếp mục y nhân đi dạo phố, Lăng Tiêu cũng giống như cảm ứng được cái gì, giống như đột nhiên rời đi ánh mắt, hướng về Vatican phương hướng nhìn sang. Chuyện gì xảy ra cỗ khí tức này? không quá tầm thường a. Lăng Tiêu không nhịn được nhíu mày, nhàn nhạt hỏi một chút. Mục Y Nhân thì là một mặt hiếu kỳ nói. Người thế nào? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy đột nhiên, hơi mệt chút. Mệt mỏi vậy chúng ta nhanh đi về, để ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Không cần, hiện tại không buồn ngủ, chúng ta tiếp tục dạo phố. Không chỉ là Lăng Tiêu, trên thế giới rất nhiều cao thủ che giấu siêu cấp, giờ phút này đều 10 phần chấn kinh. Thì cái kia 17 vị bị nhốt ở cao thủ hoa trong trang viên Hạ Yến Kinh, cũng không nhịn được trong lòng run lên. Khí tức này, cái này, đây là cường giả đến từ vị diện kia. Tê thật đáng sợ, cho dù chúng ta thân ở tại Hoa Hạ, nhưng như cũ vẫn có thể cảm giác được một cỗ năng lượng sôi trào mãnh liệt này. Ông trời ơi, đây chính là cường giả từ vị diện thượng giới sao? Cái này, người Hoa đáng chết kia, rốt cục không còn cách nào tiếp tục phách lối đi xuống đối mặt với cường giả từ vị diện kia. Cho dù hắn là bán tiên thập phẩm, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tika, từ bên trong một chùm ánh sáng, một bóng người chậm rãi bước ra. Đó là một người trẻ tuổi, bộ dáng ước chừng 24-25 tuổi, mặc một thân trường bào trắng noãn, cùng kiểu với trang phục Hoa Hạ cổ đại, lại phối hợp cái vũ khí hình dạng hiên ngang kia, cả người tràn đầy tiên ý, như tiên nhân từ trên trời buông xuống trần thế. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia đi ra, trong nháy mắt tất cả mọi người Tây Âu đang nói chuyện liền liền ngay tại chỗ đều quỳ rạp xuống đất, cùng nghênh thượng tiên buông xuống hạ. Người tuổi trẻ kia, hai tay đặt sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt quét một vòng xung quanh, nói: các ngươi những thứ kiến hôi ti tiện này, gọi ta đến đây là có chuyện gì? Hồi bẩm thượng tiên, chúng ta tại hạ giới đụng phải một tên cường giả rất mạnh, không có người nào có thể cùng hắn chống lại, cho nên cần phải mượn lực lượng cường đại của ngài. Lực lượng cường đại, cường giả, nực cười, chỉ là một cái hạ giới ti tiện, có thể có cái gì gọi là cường giả siêu mạnh? Cùng lắm chỉ là một bán tiên thập phẩm nho nhỏ mà thôi. Dừng một chút, hắn lại lần nữa mở miệng nói. Có điều, nếu hắn đem các ngươi áp đảo, bản tiên, cùng môn phái của bản tiên cũng không tránh khỏi cũng sẽ mất mặt. Như vậy đi, bản tiên tạm thời rủ lòng từ bi, giúp đỡ bọn ngươi một chút. Mấy người vui mừng quá đỗi. Đa tạ thượng tiên. Bản tiên tại thượng giới vừa mới từ tu luyện thức tỉnh, liền bị các ngươi gọi tới đây, còn chưa có ăn cơm. Mau đi chuẩn bị cho bản tiên một bữa cơm tịnh soạn. Ách, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trong đó một lão già tóc bạc tai to mặt lớn tiến lên cúi người chào nói. Thượng tiên, ngài ở địa cầu thời gian có hạn, không bằng ngài trước tiên tiêu diệt tên cường giả kia. Chúng ta sẽ mang lên cho ngài một bữa tiệc ăn mừng. Như thế nào a? Chân tiên trẻ tuổi nhàn nhạt liếc qua ông lão tóc bạc kia, trong hai mắt trực tiếp bắn ra hai đạo lệ mang cực mạnh. Oanh, hai đạo lệ mang lóe qua, lão đầu kia trực tiếp nổ thành một đoàn xương máu, chết vô cùng thảm. Mọi người khác ở xung quanh lúc này nhịn không được rung mình một cái, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Chân tiên không chút bận tâm, sắc mặt lạnh lùng nói: đây là mệnh lệnh của bản tiên, đến lượt con kiến hôi tầm thường nhà ngươi nghi vấn ta sao? Người nào dám không nghe lệnh của bản tiên chính là chán sống. Mọi người ào ào cúi đầu. Vâng. Dứt lời, chân tiên hai tay đặt sau lưng, từng bước một chậm rãi đi ra đại giáo đường. Một bên khác, Lăng Tiêu mang theo Mục Y Nhân du ngoạn nửa ngày, mua một đống y phục, ăn bữa tối lãng mạn rồi trở lại Liên Minh Viêm Hoàng. Đợi đến khi Mục Y Nhân đi vào phòng nghỉ ngơi, không khí vặn vẹo một trận, bóng người Tú Nhi chậm rãi xuất hiện bên cạnh Lăng Tiêu. Quân chủ, đã điều tra được, đây là do thành viên của ám ảnh đường lật tất cả sách cổ của Hoàng ở khắp Nhật Bản mà điều tra ra những tư liệu này. Lăng Tiêu nhận lấy tư liệu, liếc mắt qua, không khỏi nhíu mày. Căn cứ theo tư liệu, Bồng Lai Tiên Đảo, cũng chính là tiền thân của Nhật Bản, tồn tại một tiên nữ thất lạc xuống nhân gian. Nàng lạc xuống Bồng Lai trước khi loài người xuất hiện, cũng có được sức mạnh biến ảo khó lường của cấp thần. Tần đế năm đó, vì muốn có đan dược trường sinh bất lão đan, tiến giai lên tiên giới, cũng từng phái thuật sĩ Tử Phúc mang theo trẻ trai trẻ gái tiến đến xin thuốc. Tuy nhiên, trẻ trai trẻ gái mà Tử Phúc mang đến lại bị Bát Kỳ Đại Xà bức hại, trở thành bữa ăn của Bát Kỳ Đại Xà. Khi đó, tiên nữ liền ra tay phong ấn Bát Kỳ Đại Xà, những trẻ trai trẻ gái này đã sinh sôi thành tiểu quỷ tử Nhật Bản. Nhưng tiên nữ thì đã mất đi bóng dáng. Tần đế sau khi chết, Từ Phúc cũng từng phái người tới Hoa Hạ tìm hiểu qua, nhưng lại không có tra được tư liệu nào. Tiên nữ như hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Tiên nữ mất đi tung tích, hoàng tộc Đại Chu nào? Họ Chư của Bách Gia trước đó, trước kia chính là Đại Chu sao? Lăng Tiêu lại từ không gian trong nhẫn lấy ra bức tranh kia, nhìn kỹ một chút. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần thì tướng mạo của nữ tử ở trên bức tranh này đều cùng Mục Y Nhân không khác gì nhiều. Tiên nữ này có phải là tổ tiên của Mục Y Nhân hay không? Dù sao, bức tranh sớm đã vượt qua mấy ngàn năm lịch sử, nhưng cũng không loại trừ khả năng hai người không có chút quan hệ nào. Dù sao, di truyền vẫn là thứ rất kỳ quái. Không thể nói, mấy ngàn năm sau, mấy trăm đời sau đó, Mục Y Nhân còn có thể xuất hiện hiện tượng phản tổ, cùng lão tổ tông của mình giống nhau như đúc. Điều này khiến Lăng Tiêu không khỏi có chút đau đầu. Hắn tự cho là ngày thường mình có y cao, nhưng hôm nay hắn nay lại gặp phải loại chuyện này, cũng không biết phải lý giải thế nào. Càng nghĩ càng đau đầu, Lăng Tiêu dần dần ở trong mỏi mệt chìm vào giấc ngủ. Thời gian dần trôi qua nửa đêm, đột nhiên, bầu trời truyền đến một trận sét đánh nổ vang, đem Lăng Tiêu từ trong mơ ngủ bừng tỉnh dậy. Hắn hướng về phía bên ngoài cửa sổ nhìn lướt qua, bên ngoài thành Liên Minh Viêm Hoàng, gió lớn gào thét, trên bầu trời, mây đen che kín, chèn ép xuống giống như muốn dán lên trên mặt đất. Một trận bão táp sắp xảy ra. Ngay lúc này, không khí vặn vẹo, Tú Nhi xuất hiện bên cạnh Lăng Tiêu. Sắc mặt của nàng, mười phần ngưng trọng. Quân chủ, quân đoàn Lý Gia Tây Cảnh cho người đến báo, vô cùng khẩn cấp. Lăng Tiêu hơi nheo mắt lại. Người đâu? Hắn đang ở trong đại sảnh tiếp khách của Liên Minh. Đi qua nhìn một chút. Vâng. Hai người một trước một sau, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đợi sau khi hai người rời đi, Mục Y Nhân lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, mặt lộ vẻ lo lắng đi tới. Nàng hướng về phía bên ngoài nhìn một chút, lông mày xinh đẹp không khỏi nhíu lại. Sao bên ngoài lại có gió lớn như vậy? Dự báo thời tiết rõ ràng nói tối nay không có mưa mà, thật là kỳ quái. Lúc nàng đi đến bên cạnh ghế salon, ánh mắt lơ đãng liếc lên trên bức họa, vẻ nghi ngờ trên mặt nhiều hơn không ít. Nàng cầm lấy bức họa, kéo ra xem thử. Trong nháy mắt đồng tử co rụt lại, hai mắt trợn thật lớn. Cái này làm sao có thể? Hiện trạng bức tranh đó nàng liếc mắt một cái liền nhận ra. Không phải là mới tinh mà là đồ cổ rất nhiều năm về trước. Nhưng mà, vì cái gì? Nữ tử được vẽ ở trên kia, lại có thể cùng nàng giống nhau như đúc. Lăng Tiêu ở bên này, sau khi đi tới phòng tiếp khách, ánh mắt cũng không nhịn được, mang theo vài phần kinh ngạc. Bởi vì đến nơi này, không là người khác mà chính là Lý Thúc Quang của quân đoàn Lý Gia, con riêng của Lý Nguyên Soái cùng nữ đầu bếp. Bên cạnh hắn còn có mấy tên lính hộ vệ Lý Gia. Tất cả mọi người, trên thân đều mang vết thương chằng chịt, gương mặt chật vật, giống như vừa mới bò lên khỏi hố tử thần. Có chuyện gì? Quân đoàn Tây Cảnh bị tấn công. Là Thiên Trúc? Không, là một cường giả chưa từng thấy bao giờ. Với lại, hắn cũng là một người Hoa. Lăng Tiêu lông mày hơi nhíu. Người Hoa, ngươi có chắc là không nhìn lầm chứ? Người Hoa đánh Tây Cảnh Lý Gia các ngươi sao? Mắt của Lý Thúc Quang ta cũng không mù đến mức đó. Lý Thúc Quang cắn răng nói. Lăng Tiêu nhún nhún vai, sắc mặt lạnh nhạt nói. Nói một chút mọi chuyện đến cũng là như thế nào đi. Trên mặt Lý Thúc Quang chợt toát ra thần sắc hoảng sợ cùng cực. Ta cũng không biết đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Tên gia hỏa kia phảng phất giống như là ác ma đột nhiên xuất hiện. Hắn muốn Lý gia chúng ta phải thần phục hắn, cha ta. Lý Nguyên Soái dĩ nhiên là không thể nào đáp ứng. Hắn liền ngay tại chỗ trong một chiêu giết chết Lý Soái. Sau đó, toàn bộ quân đoàn Lý Thị đem hắn bao vây lại. Nhưng sức mạnh của hắn thật sự là quá mức cường đại. Cường đại giống như không ở thế giới loài người. Tất cả tướng lĩnh của quân đoàn Lý gia đều bị hắn giết chết. Thì gần trăm vạn đại quân cũng không thể nào ngăn cản hắn. Nếu không phải quân đoàn Lý gia liều chết đem ta hộ tống rời đi, chỉ sợ giờ phút này, ta cũng đã không thể đứng tại đây. Lăng Tiêu vuốt huyệt thái dương, hơi nhíu mày, nói. Có vẻ thực lực người của thế giới kia không tệ. Thế giới kia mà ngươi nói là, chẳng lẽ là... Lý Thúc Quang đồng tử co rụt lại, thân thể cũng bắt đầu run lên. Tu luyện tới cảnh giới này, hắn tự nhiên biết ở trên thế giới này còn có một cái vị diện, ở đó có tồn tại so với võ đế còn muốn cường đại hơn. Lăng Tiêu nhàn nhạt gật đầu, sắc mặt thờ ơ nói, hẳn là không sai. Hôm nay ta cũng cảm giác được phía tây đột nhiên xuất hiện một cỗ khí thế cường đại, khí thế kia rất thuần khiết, bán tiên không thể đạt đến trình độ này, cho dù là bán tiên thập phẩm cũng không được. Chỉ có tại thượng giới tu luyện được tiên khí rửa sạch thân thể mới có thể có được khí thế thuần khiết cường đại như vậy. T. Lý Thúc Quang siết chặt nắm đấm. Không nghĩ tới. Vậy mà lại là cường giả từ thế giới kia. Ta kỳ thật ta đã sớm nghĩ đến điều đó. Nhưng dù sao thì cường giả từ thế giới này cũng không thể nào chém giết bất thường như thế. Xem phàm nhân giống kiến hôi như vậy. Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Không nói gì. Lý Thúc Quang chấn kinh. Sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của Lăng Tiêu. Vẻ mặt không khỏi vô cùng nghi hoặc nói. Lăng quân chủ. Ngài. Chẳng lẽ không sợ chút nào sao? Sợ thì thế nào mà không sợ thì sao? Đây chính là một vị chân tiên. Ngài bây giờ làm Long Tổ quân chủ. Chẳng lẽ ngươi không có lo lắng một chút nào sao? Hắn nhất định sẽ đánh tới đây à. Mặc dù ngươi rất mạnh. Thế nhưng chỉ bằng sức của một mình ngươi sợ là khó có thể ngăn cản công kích của một vị cao thủ chân tiên à. Lăng Tiêu đứng dậy, hai tay đặt sau lưng, hướng về phía bên ngoài đi đến, sắc mặt lạnh nhạt nói. Vậy thì để hắn đánh tới đây đi. Bây giờ có gấp gáp thì cũng vô dụng thôi. Ta đi về ngủ trước, Tú Nhi. Sắp xếp cho mấy người bọn hắn vài gian phòng, để bọn hắn tắm rửa rồi cũng nghỉ ngơi chút đi. Lý Thúc Quang vẻ mặt ngẩn ngơ. Lăng quân chủ, chẳng lẽ ngài không thấy cần phải lập tức chuẩn bị chiến đấu sao? Nếu như hắn đến đây, toàn bộ liên minh Viêm Hoàng đều sẽ sinh linh đồ thán A. Lăng Tiêu đưa lưng về phía hắn, đầu cũng không quay lại, chỉ phất phất tay, nói, ngươi đừng dài dòng nữa, trời cũng khuya rồi, ngủ đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Lý Thúc Quang nhíu mày thật sâu. Cái này, chẳng lẽ, hắn đến một chút nóng vội cũng không có. Đây chính là cao thủ chân tiên A, một khi tiến vào đây, không có bất kỳ phòng bị nào. Nơi này tất nhiên sẽ bị hủy hoại chỉ trong phút chốc thôi. Tất cả mọi người đều sẽ bị giết chết à. Tú Nhi cười nhạt một tiếng, nói, Lý Thiếu Gia, ngài không cần lo lắng đến điều này. Thực lực của quân chủ, người vốn chỉ mới gặp qua một góc của toàn núi băng mà thôi. Chân tiên từ thượng giới kia, hắn tốt nhất đừng tùy tiện tiến vào liên minh Viêm Hoàng. Bằng không mà nói, người hối hận chỉ có thể là hắn. Nghe nói như thế, Lý Thúc Quang vẻ mặt không khỏi ngơ ngác. Chuyện này là sao? Những người này đều nổi điên rồi sao? Đây chính là chân tiên đến từ thế giới kia à, là chân tiên. Hoàn toàn theo nghĩa đen là một loại tồn tại đã vượt lên trên quy tắc của thế giới này. Thậm chí có thể nói, bọn họ đã là một chủng tộc khác. Đối với người ở trên địa cầu mà nói, bọn họ chính là thần áp đảo cao hơn hết à. Nhưng dựa vào cái gì? Lăng Tiêu lại như chưa từng có chút dáng vẻ sợ hãi nào. Lăng Tiêu không thể nào là chân tiên. Bởi vì nếu như hắn là một chân tiên, vậy thì hắn không thể nào ở trên địa cầu một thời gian dài như thế. Nhưng vì điều gì mà Lăng Tiêu hắn không hề sợ vậy? Vấn đề này in thật sâu vào trong đầu Lý Thúc Quang, khiến đầu óc của hắn điên cuồng rối vào cùng một chỗ. Nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thể nào hiểu được. Thời điểm Lăng Tiêu về đến phòng, nhìn lên bức tranh treo ở phía trên ghế salon, không khỏi hơi nhíu mày. Chợt hắn đi đến phòng Mục Y Nhân, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Y Nhân, nàng đã ngủ chưa? Trong phòng không truyền tới bất kỳ một âm thanh đáp lại nào. Lăng Tiêu nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng. Tuy nhiên bên ngoài mây đen che trời, không có bất kỳ tia sáng nào. Nhưng trong ánh mắt nhạy bén của Lăng Tiêu, hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy Mục Y Nhân ở kia, bởi vì đang khẩn trương mà lông mi có chút run rẩy. Hắn ngồi lên trên cạnh giường, cúi người xuống ngửi mùi hương từ thân thể Mục Y Nhân, hôn nhẹ một cái. Đừng sợ, cho dù có chuyện gì xảy ra, ta đều sẽ ở bên cạnh nàng. Lời này vừa nói ra, thân thể Mục Y Nhân đang run rẩy trong nháy mắt an tĩnh lại. Nàng nhào tới co quắp trong ngực Lăng Tiêu, mang theo một tia hy vọng nói. Lăng Tiêu, chàng ngủ với ta có được hay không? Lăng Tiêu nhẹ vỗ về đầu nhỏ của nàng, nói, sao nàng lại muốn như vậy? Ta muốn, ta muốn. Mục Y Nhân không tiếp tục nói hết, Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Có phải sợ ngày nào đó ta sẽ rời bỏ nàng phải không? Mục Y Nhân im lặng mấy giây, cánh tay trắng noãn ôm chầm lên cổ Lăng Tiêu. Ta không biết vì sao, khi nhìn đến bộ tranh cổ kia lại cảm giác có chút sợ hãi. Ta cảm giác giống như sẽ có chuyện rất kinh khủng gì đó sắp sửa phát sinh. Lăng Tiêu nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói. Sợ gì? Ta sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ nàng. Nàng vĩnh viễn cũng không cần phải sợ. Cho dù trời có sập xuống, cũng sẽ có ta đỡ lấy cho nàng. Mục Y Nhân gật gật đầu. Vậy chúng ta, khi nào thì sẽ thành thân? Lăng Tiêu khẽ giật mình, hơi suy nghĩ một chút, nói. Kỳ thật, vốn dĩ sau khi diệt Hoa gia, thời điểm liên minh Viêm Hoàng vừa mới thành lập, ta đã muốn cùng nàng cử hành hôn lễ. Nhưng nàng cũng biết mà, về sau này, phát sinh rất nhiều chuyện. Thế gia khiêu khích, còn có các nước Tây Âu đến tìm phiền toái. Ta không thể không xử lý chuyện quốc gia trước, cho nên mới để cho chuyện thành thân của chúng để lại phía sau. Nhưng mà nàng cũng không cần phải lo lắng nữa. Mấy ngày sau, xử lý xong các nước Tây Âu, ta sẽ lập tức đi đón Gia Gia cùng ông ngoại. Đến lúc đó, để hai vị lão nhân gia bọn họ tự mình chứng kiến hôn lễ của chúng ta. Mục Y Nhân ngoan ngoãn gật đầu. Tốt, vậy ta chờ được làm tân nương tử của chàng. Lăng Tiêu ôm Mục Y Nhân ngủ một đêm, nhưng lại không hề biết rằng, một đêm này, trên thế giới đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dưới nghiền ép của chân tiên từ thượng giới, vô số sinh mệnh chết đi, máu tươi nhuộm đỏ khắp trốn. Một đêm này, không ít người sống sót đều lựa chọn cúi đầu xuống, trở thành nô lệ của chân tiên kia. Đương nhiên, ở trong đó cũng có không ít, vốn là người gió theo hướng nào thì ngã theo hướng đó, lựa chọn làm chó săn cho chân tiên. Dù sao, ai cũng muốn lưu danh vạn năm, công thành danh toại. Chân tiên đột nhiên xuất hiện này là đường tắt để bọn họ đi đến thành công. Tính đến rạng sáng, chân tiên đã đi hơn một vạn dặm, mà những vùng đất ở hơn một vạn dặm này, tất cả phú hào, thế ra đều trở thành manh vuốt của chân tiên. Không còn cách nào, đó là một vị chân tiên, là tồn tại áp đảo ở phía trên tất cả nhân loại. Căn bản là không ai có thể cản nổi. Sáng sớm, Viêm Hoàng minh nghênh đón một đội vênh vang đắc ý nam tử. Nguyên một đám cái đuôi đều muốn vểnh lên trời. Bọn họ sau khi đi vào liên minh Viêm Hoàng, chuyện đầu tiên chính là muốn cầu kiến Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vẫn còn nằm trên giường ôm lấy Mục Y Nhân, liền bị một tràng tiếng gõ cửa vang đến quấy rối. Chuyện gì? Hồi bẩm quân chủ, hôm nay tới vài vị khách nhân tự xưng là thủ hạ của chân tiên kia, muốn gặp mặt ngài một lần. Lăng Tiêu không khỏi vuốt vuốt huyệt thái dương. Chẳng lẽ các ngươi không xử lý nổi chút chuyện nhỏ như thế này sao? Còn cần ta tự thân xuất mã? Quân chủ bớt giận. Đối phương dù sao cũng là nanh vuốt của chân tiên kia. Chúng ta không dám sơ suất, không dám tự mình đưa ra bất kỳ quyết định gì, tránh làm hỏng chuyện lớn của quân chủ. Ta biết rồi, trước tiên dẫn bọn hắn đến lại sảnh, ta sẽ đến sau. Tuân mệnh. Mục Y Nhân còn buồn ngủ rụi rụi con mắt, hơi có một chút bất mãn, nói. Chuyện gì xảy ra a? Là ai mới sáng sớm như thế đã chạy tới quấy nhiễu giấc ngủ người khác a? Nàng ngủ thêm một lát đi, ta đi xem một chút. Lăng Tiêu đứng dậy, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hắn cùng Mục Y Nhân, mỗi người bây giờ đều vẫn còn giữ lại nguyên thân. Đêm qua, hắn vẫn chưa trút bỏ quần áo. Sau một lát, khi đi tới phía ngoài thiên điện, mấy vị đệ tử Liên Minh Viêm Hoàng lập tức cúi người chào. Tham kiến quân chủ. Lăng Tiêu khoát khoát tay, mọi người đứng dậy. Hắn hai tay đặt sau lưng, trực tiếp đi vào bên trong thiên điện. Vừa mới đi vào thiên điện, Lăng Tiêu liền không khỏi nhíu mày. Trong mấy người, lại có một người cả gan ở trong thiên điện hút thuốc lá. Đây chính là thiên điện của Liên Minh Viêm Hoàng. Mặc dù chỉ là một cái đại điện, nhưng ngày bình thường cũng là nơi tiếp đãi khách nhân thân phận cực kỳ tôn quý. Cho dù là người thế tục, không phải đại tướng ở một phương biên cương, hoặc là người giàu nhất trong một thủ phủ giàu có, cũng không có bất tư cách gì ngồi ở chỗ này. Mấy tên này xem ra cũng chỉ là loại nhà giàu mới nổi cấp thấp, hoặc là côn đồ trên đường cái. Tố chất như thế, cũng không biết là tên chân tiên kia từ cái hộp đêm nào tìm ra mà cử đến đây, cả gan dám ở trong sảnh hút thuốc. Quả thực không đem Lăng Tiêu hắn để vào trong mắt. Ai cho phép ngươi hút thuốc ở chỗ này? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh như băng cực kỳ khó coi. Nhưng đối phương chỉ liếc nhìn Lăng Tiêu một cái rồi hừ nhẹ một tiếng, đứng lên nói. Ngươi chính là Lăng Tiêu, uy phong thật lớn quá đi. Thế mà lại để cho chúng ta đợi lâu như vậy. Ngươi có biết chúng ta thượng tiên hộ vệ đội hay không? Lăng Tiêu lại lần nữa lạnh như băng nói. Ta hỏi ngươi là ai cho phép ngươi hút thuốc ở đây? Nam tử nhíu mày. Ngươi có phải nghe không hiểu lời nói của ta hay không? Chúng ta là thượng tiên hộ vệ. Một chữ đội kia còn chưa nói ra khỏi miệng, Lăng Tiêu đã vung một bàn tay tới, cương khí bắn ra, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, hung hăng đập lên trên vách tường. Nam tử đứng lên, ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi cùng nửa hàm răng. Ngươi dám đánh ta, ngươi xong đời rồi, ngươi nhất định phải chết, thượng tiên nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng Tiêu không thèm liếc mắt nhìn hắn, hướng đệ tử Liên Minh Viêm Hoàng ở bên cạnh, nói. Không phải hắn muốn hút thuốc sao? Mau đi đốt lửa nướng chết hắn cho ta, để hắn hút cho thật tốt. Tuân mệnh. Yên Nam sắc mặt biến đổi, lập tức giống to. Ngươi dám đụng đến ta một chút thử xem. Nhưng vừa dứt lời, đệ tử Liên Minh Viêm Hoàng liền trực tiếp kéo hắn ra ngoài, theo Lăng Tiêu mệnh lệnh, đem hắn nướng sống. Còn lại mấy tên chân tiên hộ vệ đội kia, thấy cảnh này liền bị dọa đến khẽ run rẩy, kinh hồn bạt vía một trận. Chuyện này quá đáng sợ, nói giết liền giết. Đến Diêm Vương cũng không có gì hơn thế này à. Lăng Tiêu nhàn nhạt hướng về phía mấy người bọn họ nhìn thoáng qua. Bọn hắn ngay lập tức đứng dậy. Hừ nhẹ một tiếng, Lăng Tiêu đi đến thượng tọa ngồi xuống. Ánh mắt lạnh nhạt, nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ một chút. Nhấp miếng trà đỉnh cấp cho thấm giọng, Lăng Tiêu mới mở miệng nói. Nói đi, sáng sớm tới đây tìm ta có chuyện gì? Mấy người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, từ trong bọn hắn, một gã tóc ngắn đeo kính mặc đồ vest tiến lên phía trước nói. Chúng ta là phụng theo lệnh của chân tiên mời ngươi đi yết kiến. Đúng, chân tiên có lệnh, cho ngươi đi yết kiến. Hôm nay, ngươi phải theo chúng ta đi một chuyến. Không đi. Lăng Tiêu trực tiếp đơn giản phun ra hai chữ. Mọi người trong nháy mắt một mặt ngơ ngác. Nhưng rất nhanh, gã tóc ngắn đeo kính kia liền cười lạnh một tiếng. Nói. Ngươi sợ ư? Đang uống trà, Lăng Tiêu động tác đột nhiên dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt quét mắt liếc gã đeo kính một chút. Gã đeo kính khóe miệng nhếch lên, cái cằm cũng ngẩng lên, trong ánh mắt tràn ngập thái độ khinh thường. Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng, phất phất tay, nói, kéo ra ngoài, chém. Nụ cười trên mặt gã đeo kính đột nhiên biến mất, vẻ mặt ngạo nghễ cũng hoàn toàn biến đổi. Uy, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng làm ẩu a, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi giết ta, chân tiên đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cút. Lăng Tiêu liếc mắt, hắn không buông tha ta, vậy ngươi sao lại biết, ta sẽ bỏ qua cho hắn. Một tiếng quát chói tai, lại là hai đệ tử Liên Minh Viêm Hoàng tiến lên, trực tiếp kéo gã đeo kính ra ngoài, làm cho gã sợ đến tè ra quần ngay tại chỗ. Hắn điên cuồng thét lên chói tai, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta sai rồi. Ta sai rồi, ngươi đừng giết ta, ngươi đừng giết ta, ta van xin ngươi, ngươi đừng giết ta. Nhưng căn bản là không có ai để ý hắn, thanh âm dần dần biến mất, Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu. Một tên không có não, càng không có lá gan, chỉ là cáo mượn oai hùm mà cũng dám đến uy hiếp ta, thật sự là quá mức ngu xuẩn. Hắn đem chén trà đặt xuống, khẽ nhấc chân, ánh mắt quét đến hai người còn lại liếc một chút. Hai người bị dọa đến khẽ run rẩy, ngay cả đứng cũng không dám đứng thẳng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đừng giết chúng ta, đừng giết chúng ta. Chúng ta cũng chỉ là chuyển lời mà thôi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Các ngươi không cần phải sợ như vậy. Chỉ cần các ngươi không ngu xuẩn như hai tên đã chết kia, ta cũng lười nhác đi giết các ngươi. Bẩn tay của ta. Ngươi thật không giết chúng ta. Hai người nửa tin nửa ngờ hỏi. Lăng Tiêu căn bản nhìn cũng không thèm nhìn hai người một chút. Hai người các ngươi trở về báo lại với tên chân tia kia, hắn không phải muốn gặp ta sao? Vậy thì nói hắn tới đây, ta ở chỗ này chờ hắn. Cái này. Sắc mặt hai người hơi lúng túng một chút. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng. Sao còn chưa cút đi? Hai người sắc mặt đau khổ nói. Đại nhân, chân tiên đại nhân lệnh cho chúng ta phải đem ngươi dẫn đi. Cái này. Nếu như ngươi không đi, bọn họ khẳng định sẽ tìm chúng ta tính sổ. thậm chí là giết chết bọn ta. Lăng Tiêu sắc mặt hoàn toàn lạnh như băng quát. Cút, đừng được đà lấn tới. Mấy con chó các ngươi, chết hết cũng không phải chuyện của ta, còn dám rông dài. Ta liền đem các ngươi giết hết toàn bộ ngay tại đây. Hai người bị dọa đến run lập cập, té lộn nhào ra ngoài. Vừa mới tới cửa, thì đụng phải một bóng người. Nhưng hai người cũng không kịp xin lỗi, giống như điên chạy đi. Thân ảnh kia mang theo một tia nghi hoặc đi tới. Chuyện gì xảy ra? Mới sáng sớm hai người kia cứ không có mắt như vậy, dám đến tìm quân chủ gây phiền phức a. Lăng Tiêu liếc qua, người đến là đại tổ trưởng. Là tên chân tiên chó má kia. Đại tổ trưởng sắc mặt có chút âm trầm. Nghĩ không ra hắn thế mà cũng đã tới tìm ngươi. Cái gì gọi là cũng? Đại tổ trưởng thở dài một hơi thật sâu, nói: Long tổ chúng ta cũng đã bị cảnh cáo, ngoại trừ Long tổ, còn có rất nhiều thế gia, tên chân tiên này không đơn giản a, hắn muốn đem toàn bộ Hoa Hạ đều chiếm đoạt hết. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, chỉ bằng một cái chân tiên nho nhỏ là hắn, ngươi cũng không khỏi quá đề cao hắn. Đại tổ trưởng lắc đầu, hắn chính là siêu cấp cường giả đến từ vị diện thượng giới. Chúng ta thật sự là không có cách nào đối phó với hắn. Những thế gia kia thì càng bất lực. Đã sớm đi tới quy hàng, sợ diệt vong. Sợ cái gì? Chân tiên vẫn chưa được tính là cao thủ chân chính. Tại phía trên chân tiên còn có địa tiên, thiên tiên, thái ất tán tiên, đại la kim tiên, chứng đạo linh tiên, tiên vương, tiên hoàng, tiên tôn, tiên đế. Những cảnh giới kia mới là cao thủ thượng giới đúng nghĩa. So với bọn họ, gia hỏa này ngay cả nhập môn cũng không thể. T. Nghe được từ miệng Lăng Tiêu, tiên lại có nhiều cấp bậc phân chia như vậy. Đại tổ trưởng không khỏi toát ra một thần sắc mơ ước. Thượng giới là một thế giới rộng lớn như thế nào a? Có điều rất nhanh, hắn liền bắt đầu nổi lên nghi hoặc. Tiếp theo thần thần bí nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Cái kia, thực lực của quân chủ là ở đẳng cấp nào? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn thoáng qua hắn. Cấp bậc của ta, cho dù nói với ngươi, ngươi cũng không thể hiểu. Quân chủ có thể nói cho ta biết, chân tiên này có thể là đối thủ của ngài hay không? Lăng Tiêu thần bí cười. Ngươi đoán xem. Đại tổ trưởng khẽ nhíu mày, nói. Tên chân tiên kia đã đi tới Hoa Hạ chúng ta, nhưng mà quân chủ lại có thể còn nhẹ nhõm nhàn hạ như thế. Ta nghĩ, quân chủ hẳn là đã tính trước mọi chuyện. Ngươi đừng đoán nữa. Thành thành thật thật mà chờ đợi kết quả đi. Đại tổ trưởng không khỏi có chút im lặng. Quân chủ đã không muốn nói, vậy thì thuộc hạ cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng mà hơn 10 vị bán tiên kia, buổi sáng hôm nay, vừa mới trốn ra khỏi trang viên. Lăng Tiêu ánh mắt híp lại, có chút ý tứ, nghĩ rằng tới một tên chân tiên, bọn họ liền có thể hy vọng hão huyền sao. Quân chủ, tên chân tiên này khí thế hung hãn, chỉ sợ không phải dễ trêu như vậy. Có điều, ta đoán chừng, lấy thực lực của quân chủ, cho dù không địch lại thì ít nhất cũng sẽ không thua quá thảm. Chân tiên trên địa cầu, chỉ có thể ở lại 3 ngày, nếu không, sẽ bị lực lượng quy tắc trực tiếp ép chết. Cho nên, chân tiên kia thời gian còn lại không nhiều lắm, chỉ cần quân chủ có thể kéo dài một chút, thời gian đủ lâu thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Tốt, chuyện cần hồi báo ta cũng đã hồi báo xong. Trước hết ta sẽ trở về Long Tổ, quân chủ, cáo từ. Chờ một chút, ngươi sau khi trở về, đem tư liệu thời kỳ thượng cổ của Hoa Hạ giao cho ta một bộ phận. Nhất là trước và sau thời kỳ Đại Chu. Đại Tổ trưởng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Ta biết rồi, sau khi trở về, ta lập tức sai người sắp xếp đem tới cho ngài. Giữa trưa, tại một chỗ ở trang viên trên núi Côn Lôn, giờ phút này đã tụ tập một lượng lớn xe hơi sang trọng. Với lại, xung quanh còn liên tục không ngừng chạy tới tiếp một cỗ lại một cỗ xe sang trọng. Những thứ này đều là đến từ những người giàu ở vùng phụ cận địa vực, do chân tiên thượng giới phái người gọi đến, liền ào ào chạy tới đây, một giây cũng không dám chậm trễ. Chân tiên, so với những người bọn họ mà nói, chính là thần, là tồn tại áp đảo hết thảy. Phàm nhân dám cùng tiên nhân đối nghịch, đây chẳng phải là muốn tìm chết sao? Ở trong trang viên, vị chân tiên thượng giới kia giờ phút này nằm trên ghế chủ. Một mặt thoải mái hưởng thụ cảm giác hai mỹ nữ xinh đẹp đang xoa bóp. Bên cạnh còn có một vị thiên kim tiểu thư phú gia thân phận không thấp, bón hoa quả cho hắn. Đối với chân tiên mà nói, hắn không thua gì hoàng đế ở thế giới này. Bởi vì hắn có đủ lực lượng để uy hiếp toàn thế giới này. Cho nên không có bất kỳ người nào cả gan ngỗ nghịch với hắn. Triệu Gia Côn Lôn, đến đây yết kiến chân tiên thượng giới. Dư Gia Côn Đông, đến đây yết kiến chân tiên thượng giới. Phú Hào một vị tiếp một vị rảo bước tiến vào trong trang viên, sau đó cúi đầu, yên lặng lui về một bên, đi lại cũng không dám tùy ý. Những tên Phú Hào này, ngày bình thường cao cao tại thượng, giờ này, toàn bộ đều giống như một bầy kiến hôi, cung kính nghe theo yêu cầu của chân tiên thượng giới. Tên chân tiên kia đến nhìn cũng không thèm nhìn những người này một chút. Bởi vì những thứ kiến hôi ở hạ giới này căn bản không có tư cách để hắn lưu ý quá nhiều. Đang lúc hưởng thụ mỹ nhân xoa bóp cùng cho ăn, bỗng nhiên từ cửa trang viên, nhanh chóng chạy vào hai tên gia hỏa đang khóc sướt mướt. Hai người đến trước mặt chân tiên, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Chân tiên đại nhân, ngài phải làm chủ cho chúng ta a. Chân tiên từ từ mở mắt, vung tay lên. Ba mỹ nữ bên người lập tức dừng mọi động tác, cung kính đứng phía sau hắn. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Chân tiên, mấy huynh đệ ta dựa theo phân phó của ngài mời tên Lăng Tiêu kia đến đây yết kiến. Kết quả, là hắn không chỉ có không đến. Ngược lại còn đem huynh đệ của chúng ta đều giết đi. Láo xược. Chân tiên một chân đạp vào cái bàn bên cạnh, dọa mọi người xung quanh đều bất thình lình run rẩy, ào ào lui về phía sau. Hai nam tử nhìn thấy chân tiên tức giận, liền thừa cơ châm ngòi thổi gió. Hắn còn nói cái gì? Vâng. Hắn còn nói ngài không có tư cách để hắn tới gặp ngài. Chân tiên ngài muốn thì tự mình đi gặp hắn. Hắn thật sự nói như vậy. Đúng. Chân tiên đại nhân. Chắc chắn 100%. Tốt cho một tên Lăng Tiêu. Ngươi thật là to gan. Lại dám muốn ta đi gặp ngươi. Còn dám giết người của bản tôn. Ta nếu như không giết ngươi, chẳng phải có lỗi với sự phách lối của ngươi sao? Hai người càng thêm nỗ lực thêm mắm thêm muối. Chân tiên đại nhân, ngài hoàn toàn chính xác, cần phải hung hăng đi giáo huấn hắn một trận. Tiểu tử này hoàn toàn đem uy nghiêm của ngài đặt ở dưới chân. Hắn thật đáng chết. Chân tiên lạnh lùng quát liếc hai người một chút. Hai tên các ngươi đã mất mặt như thế mà còn dám trở về đây, chết đi. Hai người đồng tử co rụt lại. Còn chưa kịp cầu xin tha thứ, hai mắt chân tiên đã bắn ra hai đạo lệ mang, trực tiếp đem hai người trực tiếp giết chết. Hai người muốn thừa cơ chơi chết Lăng Tiêu, thêm mắm thêm muối, nhưng không nghĩ đến. Chính mình ngược lại tặng không tính mạng của mình trước. Sau khi giết chết hai người này, hai mắt chân tiên bắn ra tinh mang bốn phía, lạnh lẽo bức người. Trong đám người, một vị phú hào lập tức đứng ra, chắp tay nói, chân tiên. Lăng Tiêu kia chỉ là một tên trẻ tuổi ngạo mạn, từ trước đến nay bá đạo đã quen thói. Trong năm nay, hắn đoạt được Bạch Môn tranh bá, diệt Hàn Quốc, tại Hoa Hạ xưng hùng xưng bá, diệu võ dương oai, bây giờ danh vọng cao ngất, chắc chắn sẽ không tùy tiện cúi đầu. Chân tiên chỉ có tự mình đi đến giết chết hắn, mới có thể làm cho hắn biết bản thân đắc tội với chân tiên là một lực chọn ngu xuẩn cỡ nào. Mà đến khi đó, chân tiên không cần lại gọi người đến, toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí toàn bộ thế giới này, đều sẽ hướng về đây quỳ bái chân tiên. Chân tiên thượng giới nhẹ gật đầu. Ngươi nói không sai, đích thật là như vậy. Nếu đã như thế, xem ra, liên minh viêm hoàng này, bản tôn không thể không đi một chuyến A, truyền mệnh lệnh của ta. Toàn bộ tiến quân về phía liên minh viêm hoàng. Bản tôn muốn đích thân gặp một lần tên Lăng Tiêu đánh khắp hạ giới, không có đối thủ trong truyền thuyết kia xem thử đến cùng là có phải ba đầu, sáu tay hay không. Vâng, mọi người cùng nhau chắp tay, theo chân tiên thượng giới, lái xe tiến về hướng liên minh viêm hoàng. Một số lượng lớn xe sang trọng phải tính bằng đơn vị ngàn, thậm chí còn có máy bay tư nhân, đồng loạt hướng về phía viêm hoàng minh xuất phát, tràng diện kia, khí thế rộng rãi, rung động làm cho người ta sôi sục. Lăng Tiêu cũng không biết, tên chân tiên thượng giới kia đang hướng về phía bên mình chạy đến. Giờ phút này, hắn đã nhận được tư liệu liên quan thời kỳ Đại Chu từ Long Tổ ở Yến Kinh gửi tới. Sau đó là Triều Thương, vương triều thứ ba của Hoa Hạ. Trong quá trình thành lập, rất nhiều người đã lập nên công lớn. Nhưng Lăng Tiêu cũng không thể từ đó tìm ra một ai khả năng sánh ngang với nữ thần Amaterasu. Nữ thần Amaterasu. Nữ thần Amaterasu, Nàng là người ở thời Đại Tần. Sau khi bọn người từ Phúc tiến về Bồng Lai thì mới bị phát hiện. Mà Đại Tần lại cách Đại Chu một khoảng thời gian rất lâu sau này. Nói cách khác, Amate Gia Sư cũng không khẳng định là tồn tại cao thủ Bồng Lai. Nàng rất có thể chỉ là đi qua Hoa Hạ. Bát Kỳ Đại Xà đã từng nói, trên người của ta có khí tức hoàng tộc Đại Chu. Hẳn là từ trên thân y nhân dính qua. Amate Gia Sư rất có thể cũng là người thuộc hoàng tộc Đại Chu. Nhưng hoàng tộc Đại Chu lại không có nữ tử nào ăn khớp với Amaterasu A. Lăng Tiêu càng nghĩ càng đau đầu. Trước và sau thời Đại Chu, ba nữ nhân nổi danh nhất, một người là Nữ Oa, người thứ hai là Thạch Cơ, người còn lại chính là Yêu Hồ Đát Kỷ. Chẳng lẽ là một trong ba người nữ nhân này? Một người có thể trấn áp tiên thú, hẳn không phải là Yêu Hồ Đát Kỷ. Cửu Vĩ Hồ đối với tiên thú không có khả năng phong ấn giống như tiên thú Bát Kỳ Đại Xà. Còn lại, chỉ có thể là Nữ Oa cùng Thạch Cơ. Đến cùng là Nữ Oa hay là Thạch Cơ? Chờ một chút. Lăng Tiêu đột nhiên tròng mắt hơi híp. Thời Đại Chu, Thạch Cơ là người trợ giúp Ân Thương, Nữ Oa trợ giúp Đại Chu. Chẳng lẽ là... Ngay tại thời điểm Lăng Tiêu sắp nghĩ thông suốt, bên ngoài vang lên một tiếng kinh hô, lập tức đem hắn từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Quân chủ, việc lớn không tốt. Lăng Tiêu lập tức đứng dậy, bước tới một bước nghênh đón. Chuyện gì xảy ra mà vội vội vàng vàng như thế? Đối phương mang theo một chút sợ hãi nói. Quân chủ, ngài vẫn nên tự mình đi xem một chút đi. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, chợt mở miệng nói. Ta biết rồi. Dứt lời, hai tay của hắn đặt sau lưng. Tâm niệm vừa động thân thể liền trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, đi tới phía trên tường thành. Quân chủ, người mau nhìn. Mới vừa đến trên tường thành, Lăng Tiêu sắc mặt không khỏi biến đổi, có chút ngưng trọng lên. Bên ngoài tường thành Liên Minh Viêm Hoàng đã bị mấy ngàn chiếc xe sang trọng bao vây lại. Dưới tường thành lấp lấp mấy vạn người đến xem náo nhiệt. Ở trong đó, ngoại trừ võ lâm nhân sĩ ở bên ngoài, người thế tục cũng đã chiếm hơn phân nửa. Trừ cái đó ra, còn có một số man di ở phía tây. Dù sao, chân tiên thượng giới cũng chính là do bọn họ trêu chọc tới. Sau một lát, Lăng Tiêu tựa hồ đã nhận ra điều gì, hướng về phía trên bầu trời nhìn một chút. Trên tầng mây đang đứng thẳng 17 bóng người. Bọn họ đứng ở trên đám mây, nhìn Lăng Tiêu ở phía dưới, cũng không khỏi có mấy phần khiếp đảm. Vua Alpha Giáng chống đỡ dũng khí trong nội tâm, nói, mọi người không cần sợ hãi hắn. Hắn hiện tại nhất định đang cố kỵ mấy người chúng ta. Không tệ, lúc này, hắn đang đứng trước tai họa ngập đầu. Hắn ngay cả bản thân cũng không tự cứu được, chớ đừng nói đến việc đối phó chúng ta. Vừa nói như vậy, mấy người vừa rồi liền thở dài một hơi. Đúng a, bọn họ căn bản không cần phải sợ hãi. Cho dù Lăng Tiêu rất mạnh, nhưng hiện tại, nơi này cũng có một tồn tại mạnh hơn hắn. Nghĩ đến đây, mọi người liếc nhìn lẫn nhau một chút, vui mừng cười một tiếng. Mà dưới tầng mây, chiếc xe bản dài may bách lớn nhất đi đầu kia cũng được một vị phú hào tiến lên mở cửa. Một bóng người trắng noãn từ bên trong bước ra. Chân tiên đã đến nơi. Đây chính là Liên Minh Hoàng Minh. Chân tiên thượng giới liếc qua tường thành trước mặt, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Chỉ là nơi ẩn nấp của một bầy kiến hôi hạ giới thế mà cũng dựng nên thành trì lớn như vậy. Thật đúng là chọc cười ta rồi. Chỉ môn phái ở thượng giới ta mới xây dựng thành lớn như vậy thôi. Dứt lời, hai tay của hắn đặt sau lưng, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể liền chậm rãi bay lên không trung. Mọi người đều mang một tia ước ao cùng ánh mắt cuồng nhiệt, nhìn bóng lưng chân tiên thượng giới đang chậm rãi bay lên kia. Đẹp, quá đẹp rồi. Trong lúc phất tay, đối phương đều tràn đầy một loại tiên ý. Không hổ là chân tiên trong truyền thuyết đến từ thế giới kia a. Chân tiên thượng giới chậm rãi bay lên giữa không trung, cùng tường thành ngang hàng, hơi hơi ngước cằm lên, một bộ mặt ngạo nghễ nhìn những người ở trên tường thành. Ai là Lăng Tiêu? Ngữ khí của hắn vô cùng khinh bỉ cùng ngạo mạn, dường như căn bản không xem Lăng Tiêu như là một người. Hắn chỉ còn chờ Lăng Tiêu đi ra, sau đó, ngay trước mặt nhiều người hạ giới như vậy, đem Lăng Tiêu bóp chết tươi, chỉ cần thế là đủ. Lăng Tiêu nhíu mày, hướng về phía trước bước ra. Bọn người Trương Văn Hách ở xung quanh lập tức giữ chặt Lăng Tiêu, nói, quân chủ, không thể đi ra ngoài a. Đúng a, quân chủ, ngài ngàn vạn lần không thể ra ngoài. Chúng ta sẽ mượn nhờ trận pháp cùng pháo linh khí, khẳng định vẫn có thể ngăn cản hắn. Nếu như ngài tùy tiện ra ngoài, lỡ như có sơ suất gì, chúng ta nên làm sao? Ở phía ngoài, chân tiên thượng giới cất tiếng cười ngạo nghễ. Sao vậy? Các ngươi không phải nghĩ chỉ dựa vào mấy trận pháp này của hạ giới các ngươi mà có thể ngăn cản ta chứ? Suy nghĩ của các ngươi thật sự là vô cùng ấu trĩ. Quả nhiên con kiến hôi, mãi mãi vẫn là con kiến hôi. Dứt lời, hắn lại hướng về phía Lăng Tiêu, khinh thường nhìn thoáng qua. Ngươi chính là tên kia, là Lăng Tiêu đánh khắp hạ giới, không ai là đối thủ. Xem ra cũng chả có gì đặc biệt. Ngươi nếu không dám đánh, ngược lại cũng không sao. Bản tôn cho ngươi một cơ hội, tự phế tu vi. Ngay trước mặt của người trong thiên hạ, quỳ rạp xuống dưới chân bản tôn, cũng đỡ cho ta phải giết ngươi làm bẩn tay. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, một luồng sát ý không cách nào khống chế tỏa ra. Đám Trương Văn Hách giữ chặt Lăng Tiêu, không cho hắn tiến lên. Quân chủ, đừng để hắn chọc giận. Hắn chỉ có thể đợi 3 ngày trên thế giới này. Thời gian của hắn sắp đến rồi. Chỉ cần chúng ta kéo dài thêm một chút, nhất định có thể. Đúng đó, thiếu chủ, tuyệt đối không thể xúc động a. Cút. Lăng Tiêu tức giận quát một tiếng, cương khí trực tiếp đẩy mọi người ra. Sau đó, Lăng Tiêu không nói hai lời, lập tức đạp lên tường thành, đi đến phía chính diện. Giờ khắc này, đám Trương Văn Hách ở trên tường thành tức giận đến dậm chân. Bọn họ đang cuống cuồng vì Lăng Tiêu. Dù sao, trước mắt chính là một vị chân tiên đến từ thượng giới. Hắn đối với thế giới này không khác gì là thần đồng cả. Lăng Tiêu lần này thật sự là quá mức xúc động. Còn đám cuồng lôi lão tổ, King Arthur trên trời, không khỏi lắc đầu. Lăng Tiêu, cuối cùng cũng chỉ là một đứa bé thôi, khó thành đại sự, mới có mấy câu, đã bị chọc giận. Hắn cũng không xem, đó là ai? Đó chính là một chân tiên. Chân tiên, là hắn có thể tùy ý đối phó sao? Thượng giới chân tiên cười nhạt một tiếng. Cũng không tệ lắm, coi như ngươi có một chút khí khái. Nếu như ngươi thật sự trốn ở đằng sau tường thành kia, bản tôn sẽ chỉ xem thường ngươi. Tuy nhiên, dù ngươi ở bên trong hay ở bên ngoài, đều sẽ phải chết thôi. Chí ít ở bên ngoài, bản tôn sẽ để cho ngươi chết có tôn nghiêm. Để khen thưởng cho sự dũng cảm của ngươi, bản tôn cho ngươi trước ra một chiêu. Vừa mới nói xong, Lăng Tiêu tiến lên, một bàn tay bay đến. Bốp! Trong chớp mắt, chân tiên của thượng giới đã bị Lăng Tiêu trực tiếp quất bay ra ngoài. Oanh! Hắn hóa thành một đường sao băng, bắn thẳng vào bên trong của một tòa núi lớn phía sau. Nương theo tiếng nổ vang inh ỏi, cả tòa núi lớn kia trong nháy mắt lún xuống dưới. Tất cả mọi người tại chỗ thấy cảnh này cũng không khỏi run rẩy nhẹ. Đùa! Đùa nhau à? Vậy mà hắn chỉ dùng một bàn tay đã đánh một chân tiên thượng giới đang sống sờ sờ. Lăng Tiêu này làm sao có thể yêu nghiệt như thế? Vừa dứt lời, trên tòa núi lớn kia bắn ra vô số tia ánh sáng màu vàng. Sau một khắc, toàn bộ tòa núi lớn lập tức bị nổ bắn lên tận trời. Gió lớn tràn đến, đè nén làm cho lòng người hốt hoảng. Đây không phải là cương khí, mà chính là tiên khí thuần khiết, là năng lượng khổng lồ. Sự cường đại của năng lượng này khiến cho tất cả mọi người tại chỗ cũng nhịn không được cùng nhau run lên. Trên bầu trời, đám cao thủ bán tiên King Arthur cũng nhịn không được bắt đầu run lẩy bẩy. Đây chính là lực lượng của chân tiên sao? Thật sự là quá đáng sợ. Chỉ bằng với luồng năng lượng tinh khiết này, không cần bất luận chiêu thức gì, hắn cũng đã đủ để nhẹ nhàng quét ngang toàn bộ thế giới võ đạo tu luyện giả. Khó trách ông trời phải chế quy tắc, không cho phép người của thượng giới tùy tiện đến hạ giới. Đây căn bản là không cùng một đẳng cấp. Người thượng giới, nếu như có thể tùy tiện đến hạ giới, người hạ giới sống thế nào a? Chân tiên đó đang muốn thể hiện uy lực đó. Lăng Tiêu thật sự là ngu xuẩn. Nếu như hắn ở trước mặt chân tiên cầu xin cho tốt, hoặc là nói đường đường chính chính chiến một trận, không làm nhiều như vậy, ta nghĩ hắn còn có thể giữ được linh hồn. Đáng tiếc hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn chọc giận chân tiên ngay sau. Ta nghĩ là sắp hoàn toàn tan thành tro bụi rồi. Dù không chọc giận thì tính sao hắn cũng phải chết. Hắn đắc tội nhiều người như vậy, mặc dù chân tiên không diệt linh hồn của hắn, những người khác cũng sẽ giết chết linh hồn của hắn. Cách đó không xa, chân tiên xoa xoa cho bụi trên mặt, ánh mắt băng lãnh đáng sợ. một đôi con người, bởi vì quá mức băng lãnh, thậm chí dẫn đến nhiệt độ chung quanh đều nhanh chóng hạ xuống. Chân tiên ở thượng giới có lẽ không tính là cái gì, nhưng ở hạ giới lại không khác gì thần đồng. Tâm trạng mà tùy tiện xáo trộn, có lẽ đều sẽ khiến thiên địa đổi thay. Lăng Tiêu, ta không thể không nói, ngươi thật sự quá muốn chết. Bản tôn vốn là muốn cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không cố trân quý nó. Nếu ngươi đã đi tìm đường chết, vậy thì đừng trách bản tôn. Ngươi lại nhải cả ngày, thả xong dám chưa? Lăng Tiêu trực tiếp đánh gãy lời của chân tiên thượng giới, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn. Chân tiên thượng giới nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, một đôi mắt thậm chí bởi vì phẫn nộ mà lan đầy tơ máu. Tốt, tốt, tốt. Hắn tức giận đến nỗi ngay cả nói ba chữ tốt, lửa giận trong tâm nghiễm nhiên đạt đến điểm cực hạn. Đã như vậy thì ngươi đi chết đi, nhìn bản tôn tịch diệt quyền, chết. Thượng giới chân tiên một đấm oanh tới. Giờ khắc này toàn bộ không gian đều bởi vì lực nắm đấm to lớn của hắn mà có chút không chịu nổi. Răng rắc răng rắc, vết rách dần dần bắt đầu rộng ra, dường như lúc nào cũng có thể trực tiếp vỡ nát. Nhìn đến một quyền cực mạnh này, bất luận là phàm phu tục tử, võ lâm nhân sĩ dưới chân núi, hay là đám trương văn hách trên tường thành, thậm chí là đám King Arthur trên bầu trời, tất cả mọi người, không có một ai không cảm thấy hoảng sợ và tuyệt vọng. Lực lượng này đã sinh ra biến chất, nó hoàn toàn thoát ly khỏi thế giới này, nó hoàn toàn vượt qua được thế giới này, đủ khả năng tiếp nhận quy tắc. Ngay cả bình chướng của không gian thế giới này cũng không thể thừa nhận lực lượng khổng lồ đó. Vậy Lăng Tiêu cũng chẳng cần phải nói thêm nữa nhỉ. Mọi người đã có thể tưởng tượng Lăng Tiêu sau đó sẽ bị một đấm này của chân tiên thượng giới trực tiếp đánh nát thành cặn bã. Không, thậm chí là ngay cả cặn bã cũng không còn sót lại chút nào. Mắt thấy một quyền đó của chân tiên thượng giới sắp rơi vào trên mặt Lăng Tiêu, Lăng Tiêu ngay cả tránh cũng không tránh một chút. Hắn nhất định là điên rồi. Có lẽ là bị sợ choáng váng, không dám nhúc nhích. Giờ khắc này, gần như tất cả mọi người đều có ý nghĩ như vậy. Mấy người nhà giàu phía dưới mang theo rung động thật sâu. Đệ tử Viêm Hoàng Minh trên tường thành thì mang theo sự tuyệt vọng khó có thể kể ra. Còn một đám bán tiên King Arthur phía trên đám mây thì mang theo một ước mơ không cách nào nói rõ. Hình dạng trong lòng của mỗi người đều khác nhau. Chỉ duy có một dạng, đều có thể cảm thấy Lăng Tiêu giờ phút này chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Hắn xong đời, chết hết, không còn hy vọng đảo ngược. Nhưng gần như ngay khi tất cả mọi người xem nhẹ Lăng Tiêu, đều sinh ra tuyệt vọng với Lăng Tiêu, thì Lăng Tiêu lại một mặt lạnh lùng ra chiêu. Một chiêu này chỉ là một cái đá ngang cực kỳ phổ thông. Nếu như đặt vào lúc bình thường, một chiêu này có lẽ là một chiêu rất mạnh, có thể tiện đá bể một cái đầu chó của võ đế, thậm chí ngay cả cảnh giới bán tiên cũng khó có thể chống đỡ. Thế nhưng bây giờ, ở trước mặt chân tiên thượng giới bây giờ, một chiêu này lại buồn cười cỡ nào a. Nó là sự bất lực vô ích. Gần như tất cả mọi người cảm thấy Lăng Tiêu đang giãy giụa trước khi chết. Cũng cùng thời khắc đó, một cái đá ngang của Lăng Tiêu không kìm nén chút nào đụng vào nắm đấm của chân tiên thượng giới. Cái đá ngang và nắm đấm va chạm vào nhau trong một sát na, ánh sáng mạnh mẽ chói mắt lóe ra, toàn bộ trời đất trong nháy mắt tối sầm lại. Tất cả mọi người nhịn không được che mắt, nhưng rất nhanh lại mở ra. Dù sao, đây chính là chiêu thứ nhất của chân tiên thượng giới, chảm sát Lăng Tiêu. Bọn họ nhất định không thể bỏ qua một màn siêu cấp hiếm thấy này a. Nhưng khi tất cả mọi người không để ý rơi lệ, dáng trống đỡ liếc tròng mắt đi xem hai người kia giao thủ, toàn bộ lại hóa đá ngay tại chỗ. Chân Lăng Tiêu vừa mới chạm đến nắm đấm của chân tiên thượng giới trong chớp mắt nứt toác ra. Không đến một giây, cánh tay của hắn cũng dần dần nứt toác ra. Đầu tiên là da thịt, sau là bắp thịt, sau đó là xương trắng. Cả cánh tay đều từ sống sờ sờ nổ thành bột phấn. Đồng thời, chân tiên thượng giới kia cũng ngay lập tức bay rớt ra ngoài. Oanh! Oanh! Oanh! Lần này, chân tiên thượng giới cũng không phải va chạm vào một tòa núi lớn nữa, trực tiếp đụng thủng ba tòa núi lớn. Bởi vì lần này, chân tiên thượng giới đã lấy ra hết lực lượng chân chính của chính mình, cho nên hắn trực tiếp san bằng ba tòa núi lớn. Một chiêu, đánh bại chân tiên của thượng giới. Một chiêu, chỉ là một chiêu. Giờ khắc này, không khí yên lặng như mặt nước tĩnh. Tiếng vang duy nhất, cũng chỉ có tiếng của đất đá, ba tòa núi lớn vỡ vụn liên tục rơi xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người đờ đẫn như sáp, mặt không biểu cảm. Hoạt động duy nhất, cũng chính là tiếng thỉnh thoảng có người nuốt mạnh nước bọt. Giờ khắc này, tất cả mọi người rung động, giống như là thủy triều, liên tục không ngừng bốc lên, thẳng lui đỉnh đầu. Tiếc nuối duy nhất, có lẽ cũng là đám King Arthur, một mặt tuyệt vọng. Đặc biệt, tên này, cái tên này quả thực không phải người. Đây chính là chân tiên đến từ thượng giới A. Cứ như vậy bị ngươi một chân cho, đánh thành tàn phế. Ngươi nha, còn có thể lại biến thái hơn nữa không? Lại yêu nghiệt nữa được không? Lại trâu bò hung ác nữa được không? Ngươi còn muốn người ta sống sao? A hát hát hát hát. Súc sinh. Súc sinh. Giờ khắc này, đám King Af, toàn bộ nội tâm đang sụp đổ rơi lệ. Mỗi người đều đang chửi mắng Lăng Tiêu. Tuy nhiên bọn họ cũng biết, việc này không có một chút tác dụng nào. Nhưng mà, bọn họ vẫn mắng như cũ. Bởi vì, đây có lẽ là điều duy nhất bọn họ có thể làm. Lăng Tiêu quá mạnh. Vô số chiến tích huy hoàng hắn trước đó từng có. Mọi người một lần lại một lần bị hắn chinh phục, bị hắn rung động đến tuyệt vọng. Nhưng duy chỉ có lần này, tất cả mọi người là không thể tin được một tiên nhân tới từ thượng giới đã vượt ra khỏi sự cường đại của thế giới này. Ngay cả Lăng Tiêu một chiêu cũng không chống đỡ được. Đây là một chuyện buồn cười biết bao a. Đám Trương Văn Hách sau mười mấy giây khiếp sợ, toàn bộ đều hưng phấn hô to. Quân chủ, Vạn Tuế, quân chủ, vô địch. Trong lúc nhất thời, trên tường thành, vang vọng thanh âm nhảy cẫng hoan hô. Phải gọi là, bao nhà hoan hỉ bấy nhà sầu. Không giống với đệ tử Viêm Hoàng Minh trên tường thành đang hưng phấn, người phía dưới, có không ít người, đều lâm vào tuyệt vọng sâu sắc. Ở trong đó, còn bao gồm những nữ tử kia vừa mới hiến thân vì chân tiên. Các nàng vốn định thông qua việc hiến thân với chân tiên để đề thăng địa vị của mình. Dù sao, chân tiên ở cái thế giới này cũng là tồn tại vô địch, mà các nàng thì sẽ trở thành vương hậu. Nhưng mà hiện tại, hết thảy đều đã hỏng. Toàn bộ đều bị một cước kia của Lăng Tiêu hủy sạch. Điều này rất giống với việc lúc trời các nàng vừa mới phát hiện mình trúng 1 tỷ. Kết quả sáng ngày thứ 2 đã kích động, đem sổ số lấy ra chùi đít, vọt vào trong bồn cầu. Đây là sự đau đớn làm người tuyệt vọng cỡ nào, ngay cả cứu cũng không kịp a. Có thể Lăng Tiêu sẽ không thèm quản bọn họ nghĩ như thế nào, cũng sẽ không thèm quản đám Trương Văn Hách hưng phấn như thế nào. Đã bị chân tiên kia chọc giận. Lăng Tiêu người này, từ trước đến nay luôn là người ngươi không chọc ta không chọc ngươi, ngươi muốn chọc ta nhất định diệt cả nhà ngươi. Cho nên, chân tiên đến từ thượng giới này đã bước lên con đường cùng. Trên thực tế, khi hắn đến cái thế giới này, hắn đã bước lên đường cùng. Thượng giới chân tiên, một mặt chật vật leo ra từ bên trong đống đá vụn, còn chưa kịp đứng thẳng người. Đột nhiên lại cảm giác được một luồng áp lực, ùn ùn kéo đến đè xuống. Không tốt, sắc mặt hắn đại biến, vừa định quay người chạy trốn, còn chưa kịp chạy mất, liền bị một bàn tay lớn nắm chặt tóc trên đầu. Sau đó, chính là những cái tát điên cuồng vung tới. Ngươi không phải rất trâu bò sao? Chân tiên đến từ thượng giới không, tầm thường a. Không phải là một chân tiên nhất phẩm sao? Ở thượng giới không khác gì một con chó. Ngươi mẹ nó đến hạ giới, lắc mình biến hóa, còn muốn làm hoàng đế đúng không? Ngươi lại trâu bò đi, lại giả vờ đi, đánh đi, sao không đánh trả? Đánh trả đi. Lăng Tiêu cứ tát một cái, lại chửi một câu. Khuôn mặt của tất cả mọi người đang đứng nhìn co quắp lại. Mẹ nó, tên này, hắn đang đánh một chân tiên thượng giới. Giờ khắc này, có mấy người trực tiếp hoảng sợ chết rồi. Oh my god, thượng đế A, ông trời A, Ngọc Hoàng Đại Đế A, Vương Mẫu Nương Nương A, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát A, van cầu các ngươi, thu tên yêu nghiệt đi A. Lăng Tiêu không chết, những người khác, dục vọng muốn sống tiếp cũng không có. Tiểu tử này, sự hoàn mỹ của hắn, sự cường đại của hắn, đã hoàn toàn bức tử tất cả mọi người ở nơi này. Ô ô ô, đừng đánh nữa, van cầu ngươi, tha cho ta đi. Chân tiên thượng giới kia đã hoàn toàn tuyệt vọng, kêu khóc xin lỗi với Lăng Tiêu. Hắn thề, nếu như hôm nay, hắn có thể thoát khỏi, người nào lại bảo hắn đến vị diện hạ giới, hắn phải liều mạng với người đó. Nhưng mà muốn cũng vô dụng. Giờ phút này việc khẩn cấp trước mắt chính là nghĩ cách chạy trốn khỏi tay Lăng Tiêu mới được. Hắn cả gan, la lớn. Đừng, đừng đánh nữa. Ta là đệ tử của Thu Phong Cốc ở thượng giới. Ngươi không thể lại đánh ta. Nếu như người ta bị thương nặng, Thu Phong Cốc một khi tra tìm, ngươi sẽ chịu không nổi đâu. Ngươi còn dám uy hiếp ta. Ánh mắt của Lăng Tiêu càng thêm băng lãnh. Từ trước đến nay chỉ ăn mềm không ăn cứng. Hết lần này tới lần khác chân tiên thượng giới, còn đụng trên họng súng. Đây quả thực muốn chết. Lăng Tiêu một đấm đánh vào bụng hắn, chân tiên đau đến mức mặt biến hình. Bữa cơm đêm qua hè, lập tức tất cả đều phun ra ngoài. Lăng Tiêu lại đấm lên mặt của hắn, đánh nát cho răng đầy miệng, rồi vứt bỏ hắn trên mặt đất. Sau đó, cái tay của Lăng Tiêu hơi hơi duỗi ra, núi đá trên mặt đất dần dần hóa thành hạt cát thật nhỏ. Sau đó, trong tay Lăng Tiêu tạo thành một đường biên giới cưa đất rộng lớn, một cương khí hình răng cưa, hỗn hợp có bùn cát xoay tròn thật nhanh. Chân tiên thượng giới run mạnh một cái. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng làm loạn. Ta là đệ tử của Thu Phong Cốc. Ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể. Lăng Tiêu, ngươi dừng tay. Ngươi giết ta, thượng giới sẽ phái xuống càng nhiều chân tiên, thậm chí là địch nhân cường đại hơn. Nếu ngươi không muốn thế giới này bị hủy diệt, ngươi không được giết ta. Ồn ào. Lăng Tiêu không lưu chút tình nào, một quyền đánh xuyên lồng ngực chân tiên thượng giới, cương khí bắn ra, xoắn nát tất cả kinh mạch và đan điền của hắn. Chân tiên thượng giới, trong sự kinh ngạc không thể tin, triệt để bị chôn vùi. Quân chủ vạn tuế. Ha ha ha ha. Quân chủ vô địch. Đệ tử Viêm Hoàng Minh hưng phấn nhảy cẫng hoan hô, hận không thể xông lên quăng Lăng Tiêu lên thật cao. Tất cả phú hào cùng võ lâm nhân sĩ phía dưới, tất cả đều một mặt sụp đổ quỳ ở phía trên mặt đất. Lăng Tiêu cường hãn, thực lực vô địch, một lần nữa đổi mới nhận biết của bọn họ. Ngay cả chân tiên thượng giới cũng không là đối thủ. Lăng Tiêu, giới hạn thực lực của ngươi đến cùng ở nơi nào? Không để ý tới mọi người chấn kinh, Lăng Tiêu chậm rãi thu hồi nắm đấm, ánh mắt quét qua bầu trời, một mặt băng lãnh nói. Mấy người các ngươi, còn không xuống, còn muốn ta mời các ngươi xuống sao? Một câu lạnh lùng, dọa đến 17 vị bán tiên trên trời, tất cả đều lập tức hạ xuống, trước mặt Lăng Tiêu. Giờ phút này, 17 vị bán tiên cũng không còn cách nào giữ vững nội tâm cao ngạo của chính mình nữa. Nguyên một đám, toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất. Lăng, Lăng quân chủ, thật xin lỗi. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, cười lạnh, nói. Nói xin lỗi có làm được gì? Các ngươi phá quy củ của ta, một câu thật xin lỗi, coi như xong việc. Vậy các ngươi coi Lăng Tiêu ta là cái gì? Mọi người run rẩy một cái, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không khỏi khẽ cắn môi, nói. Thật xin lỗi, chúng ta vi phạm mệnh lệnh với Lăng quân chủ, còn mời Lăng quân chủ trừng phạt. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng. Mỗi người tự chặt một cánh tay, mặt khác, sau khi trở về, đưa tới 2.000 tấn linh tinh, dám thiếu một phần, ta tiêu diệt toàn bộ Tây Âu các ngươi. Lời nói bá khí cuồng vọng, khiến mọi người rung mạnh, nhưng lại không ai dám can đảm phản bác Lăng Tiêu. Chân tiên ở trên tay hắn, đều bị ngược như một con chó, chớ đừng nói chi là những bán tiên nho nhỏ như bọn họ. Trước mặt Lăng Tiêu, bọn họ còn không bằng một cái rắm. Căn bản không có không bất cứ tác dụng gì. Thấy bọn hắn dường như còn có chút do dự, ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, càng thêm băng lãnh. Làm sao chẳng lẽ, còn muốn ta tự mình động thủ? Lời vừa nói ra, mọi người liền vội xin tha nói. Không không không, chính chúng ta ra tay là được. Nói xong, mọi người khẽ cắn môi, cũng không dừng lại. Lập tức chặt đứt một cánh tay của mình. Trái tim những bán tiên đều đang chảy máu, chỉ sợ từ nay về sau, tu vi của bọn hắn lại phải giảm bớt đi nhiều, không biết bao nhiêu năm mới có thể tu luyện lại một lần nữa. Đau lòng a. Nhìn thấy bọn họ chặt đứt cánh tay của mình, Lăng Tiêu mới lạnh hừ một tiếng, nói, các ngươi có thể cút, sau này trở đi, nhớ khi đến thì đưa linh tinh, bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi. Vâng vâng vâng, chúng ta, cái này cút. Những bán tiên đã từng không ai bì nổi, giờ phút này, trước mặt Lăng Tiêu, cả heo chó cũng không bằng. Lăng Tiêu lại lần nữa nhìn lướt qua tất cả phú hào cùng võ lâm nhân sĩ phía dưới. Tất cả mọi người, ào ào ào, đồng loạt quỳ xuống một mảng lớn. Không ai dám tiếp tục đứng đó. Chân tiên cùng bán tiên đều không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Còn kiến hôi như bọn họ, sao đủ để Lăng Tiêu nhìn? Lăng Tiêu tức giận hừ nhẹ một tiếng. Đám cỏ đầu tường các ngươi là tiểu nhân nịnh nọt sau khi trở về. Tất cả mọi người chuẩn bị nhận lỗi. Đến Viêm Hoàng Minh của ta bồi thường. Bằng không, thì đừng trách ta không khách khí. Đừng chờ đến lúc đó. Ta để đệ tử của Viêm Hoàng Minh tự mình đi thu. Mọi người hoảng sợ vô cùng, lập tức dập đầu đáp ứng. Quân chủ yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ ngay lập tức đưa phần nhận lỗi đến. Cút đi. Đều đừng ở cửa chính Viêm Hoàng Minh của ta. Nhìn thấy tâm phiền. Vâng. Những người này ngồi lên xe sang, không phải trốn đi ra ngoài như bình thường, không dám lười biếng chút nào. Đợi đến khi những người này xéo đi rồi, phía trên Viêm Hoàng Minh lại là một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Mà giờ khắc này, linh bài trên Thu Phong Cốc, trong lúc đó cũng có một đạo ngọc bài nổ tung. Đệ tử phụ trách trông coi ngọc bài giật mình kêu lên, lập tức cầm lấy ngọc bài bị phá nát, tiến vào đại điện của tông môn. Cốc chủ, việc lớn, không tốt. Đệ tử Thu Phong Cốc của chúng ta bị người giết. Cái gì? Cốc chủ Thu Phong Cốc cùng một đám trưởng lão trong nháy mắt giật mình. Mau đem ngọc bài trình lên. Vâng. Cốc chủ Thu Phong Cốc nhận lấy ngọc bài, nhìn lướt qua, mặt nhuốm băng xương. Khương Vũ, biết hắn đi nơi nào, làm sao lại bị người chém giết? Hồi cốc chủ, Khương Vũ hai ngày trước nhận được triệu hoán đến hạ giới trái đất đi hạ giới. Người hạ giới vậy mà có thể chảm sát đệ tử của Thu Phong Cốc ta, nói đùa à? Nói xong, hắn lập tức đánh một quyết lên ngọc bài. Sau một khắc, quang ảnh của Khương Vũ trước khi tử vong mấy ngày, toàn bộ đều rơi vào trong mắt mọi người. Viêm Hoàng Minh hạ giới, truyền nhân Quỷ Cốc, Lăng Tiêu. Thì ra vậy, lại là người của Quỷ Cốc. Cốc chủ, lúc này, Quỷ Cốc đang có hai vị đệ tử, đang làm khách ở Thu Phong Cốc chúng ta, không bằng. Chúng ta phái ra mấy vị đệ tử, mang hai người bọn họ tới hạ giới tìm tiểu tử kia tính sổ. Việc này không thể cứ để như vậy. Không sai, nhất định phải tìm hắn tính sổ sách, giết hắn, cho hắn biết kết cục khi đối nghịch với Thu Phong chúng ta. Ta phải dùng cốt nhục của hắn để lễ tế cho Khương Vũ sư đệ trên trời có linh thiêng. Thu Phong Cốc cốc chủ nheo mắt lại nói, được rồi, chuyện này ta đã biết, phái mấy đệ tử đắc lực đi giết hắn. Phải làm gọn gàng, đẹp đẽ một chút. Chú ý, không được gây chú ý quá lớn ở hạ giới. Bằng không mà nói, một khi bị phía trên tra được, chúng ta làm loạn ở hạ giới, mọi người chúng ta đều sẽ phiền phức. Vâng. Lăng Tiêu bên này vừa mới giết chết chân tiên, trở lại Viêm Hoàng Minh. Mọi người lập tức sôi nổi tiến lên ăn mừng. Quân chủ, ngài mới vừa rồi thật sự là uy vũ quá đi. Ngài quả thực chính là thần tượng của ta a. Quân chủ, ngay cả chân tiên cũng không phải là đối thủ của ngài. Trên đời này, còn có ai sẽ là đối thủ của ngài đây? Về sau Viêm Hoàng Minh chúng ta sẽ có thể vô địch khắp thiên hạ. Quân chủ, chúng ta dứt khoát đánh bại quốc gia khác đi, để toàn bộ thế giới đều hoàn toàn thần phục ở dưới chân Quỷ Cốc chúng ta. Lăng Tiêu hơi hơi nhíu mày. Các ngươi coi là giết một tên chân tiên là có thể gối cao không lo sao? Đừng quá ngây thơ. Tên kia nói, hắn là đệ tử của Thu Phong Cốc. Người Thu Phong Cốc sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy. Về sau, sẽ còn có chân tiên cao thủ lợi hại hơn. Các ngươi còn không nhanh đi tu luyện. Trong lòng mọi người run lên, lập tức chắp tay đáp ứng. Vâng. Lăng Tiêu nhìn lướt về phía tây chân trời. Các ngươi tốt nhất đừng đến tìm ta gây phiền phức, nếu không, ta không ngại dạy dỗ thượng giới các ngươi đâu. Sau khi những bán tiên kia của các nước Tây Âu chật vật về tới lãnh địa của mỗi người xong, liền lập tức tụ tập lượng lớn linh tinh, cung kính đưa tới Hoa Hạ, ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Toàn bộ Hoa Hạ nhìn từng chiếc thuyền chứa đại bảo, chở đầy linh tinh, liên tục tiến vào Hoa Hạ, hưng phấn đến mức hai mắt tỏa ánh sáng. Trăm năm trước, những man di này không biết đã cướp đi bao nhiêu bảo bối của Hoa Hạ. Lúc này, chúng lại lần nữa trở lại gấp mấy lần. Đúng là làm hả hê lòng người. Tất cả những thứ này đều do người đàn ông kia mang tới. Trong lúc nhất thời, uy vọng của Lăng Tiêu tại Hoa Hạ càng tăng lên gấp bội, đã đạt đến trình độ thâm căn cố đế. Tây Âu bên kia tuy uất ức cực kỳ, thế nhưng tất cả mọi người, ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Không có cách nào, Hoa Hạ quá mạnh. Ai có thể là đối thủ của Hoa Hạ đây? Ngay cả chân tiên cũng đánh không lại. Bọn họ những người này, còn có cái rắm chỉ có thể dùng để ngoan ngoãn, im miệng. Thậm chí, tâm tình của bọn họ định triệu hoán chân tiên của thượng giới cũng không còn. Không có cách nào a, triệu hoán tới cũng sẽ bị đánh chết. Ai còn triệu hoán đám phế vật kia làm gì? Nhưng mà, một ngày này, tiếng chuông của Vatican lại là tự động vang lên. Giáo hoàng vọt ra từ trong đại giáo đường, bộ dáng thất kinh, không ngừng giận dữ mắng mỏ. Là ai gõ chuông lớn? Là tên khốn nạn nào? Cút ra đây cho bản giáo hoàng. Nhưng nhóm nữ tu sĩ và cha xứ lại tuyệt vọng nhìn lên đỉnh chuông lớn, run rẩy chỉ vào bầu trời. Bệ, bệ hạ, người mau nhìn, chuông kia đang tự vang lên. Thân thể giáo hoàng quay người trở lại, trừng lớn mắt nhìn vào cái chuông lớn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Amen ơi, thần A, cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra? Vừa dứt lời, một hào quang màu vàng kim xông thẳng tới chân trời, lại lần nữa xuyên thấu thời không. Lần này, không phải một luồng sức mạnh mênh mông xuất hiện, mà là liên tiếp hơn 10 luồng sức mạnh mênh mông, đồng thời giáng xuống. Tại thời khắc này, toàn bộ Vatican, thậm chí bao gồm mọi người khắp nơi chung quanh, đều nhịn không được cùng nhau run rẩy. Cặp chân kia bởi vì không chịu nổi khí thế uy áp to lớn, nhịn không được quỳ rạp xuống đất. Theo sát phía sau, theo chùm ánh sáng vàng kim kia, hơn 10 bóng người cất bước đứng ra. Mỗi một bóng người, khí thế đều không kém vị chân tiên thượng giới trước đó chút nào. Thần của ta a, giáo hoàng chớp mắt, trực tiếp bị hù đến hôn mê. Không chỉ là giáo hoàng, trong đám người cũng có rất nhiều nữ tu sĩ, giáo phụ đã cùng nhau hôn mê. Thượng giới thế mà lại đưa xuống hơn 10 vị chân tiên, ai mà gánh vác nổi cho được. Cái kia hơn 10 vị chân tiên buông xuống đến cái thế giới này về sau, nhịn không được cùng nhau nhíu mày tới. Hạ giới quả nhiên chính là hạ giới, thật sự là địa phương đê tiện, linh khí quá mỏng manh. Thật không biết Khương Vũ sư đệ làm sao lại vô dụng đến vậy, thế mà chết loại địa phương hạ giới này, thật sự là buồn cười. Đừng nói như vậy chớ, Khương Vũ sư đệ chỉ là chân tiên nhất phẩm nho nhỏ. Nếu như dưới tình huống đối phương là bán tiên thập phẩm, lại thêm trận pháp, cùng sự giúp đỡ của những đê giai tu sĩ trên trái đất, giết hắn, kỳ thật cũng chẳng có gì lạ nha. Mấy vị sư huynh Thu Phong Cốc, các ngươi yên tâm, việc này, nếu như đệ tử Quỷ Cốc hạ giới, chúng ta xông ra gây họa, Quỷ Cốc chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi một lời giải thích. Sư huynh đệ hai người chúng ta sẽ đi bắt tới tiểu tử kia, đưa đến trước mặt các sư huynh Thu Phong Cốc, để chư vị sư huynh thẩm phán hắn. Đám người Thu Phong Cốc cũng đồng thời chắp tay nói, nếu như thế, vậy liền đa tạ sư huynh đệ hai vị Quỷ Cốc. Có muốn chúng ta đi cùng các ngươi không? Bằng không, nếu tiểu tử kia mà kháng lệnh, sẽ có phiền phức đấy nhỉ? Ha ha ha! Hai vị đệ tử Quỷ Cốc thượng giới ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nói, mấy vị sư huynh đừng lo lắng. Tiểu tử kia giết Khương Vũ sư đệ, chỉ sợ chính mình cũng đã đại thương nguyên khí, căn bản cũng không đủ sức mạnh. Huống hồ, vẫn cứ để sư huynh đệ hai người chúng ta cùng đi. Hắn đang thời kỳ toàn thịnh, không thì làm sao mà giết được một vị chân tiên, đồng thời còn có thể đối kháng hai vị chân tiên, đúng không? Nói có lý, đã như vậy, sư huynh đệ, chúng ta sẽ chờ đợi ở đây hai vị Quỷ Cốc sư huynh. Yên tâm, hai người chúng ta đi một lát sẽ trở lại, sẽ không chậm trễ quá lâu đâu. Mấy người nói lời tạm biệt xong, hai vị chân tiên Quỷ Cốc thượng giới liền hóa thành lưu quang, trực tiếp hướng về Viêm Hoàng Minh bay đi. Chân tiên giáng lâm, tốc độ vượt xa phạm vi mà thế giới này có thể chịu đựng được, chưa đến 10 phút. Hai người đã vượt qua đồng bạc, xuyên qua núi lớn vạn trượng, đi tới địa chỉ chỗ Viêm Hoàng Minh. Sư huynh, đây chính là Viêm Hoàng Minh, cũng chính là môn phái do nhóm đệ tử Quỷ Cốc ta thành lập. Hắn thật là con chó lớn gan, thế mà dám can đảm tự thành lập môn phái khác. Đúng là đem uy nghiêm Quỷ Cốc ta không coi ra đâu vào đâu. Hôm nay, ta nhất định phải giáo huấn thật tốt tên tiểu tử thúi đấy, cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đi, chúng ta xuống. Hai người xuống khỏi đám mây, đi vào cửa chính của Viêm Hoàng Minh. Bọn họ không tấn công Viêm Hoàng Minh. Trong mắt bọn họ, Viêm Hoàng Minh căn bản chính là một đống phân chim. Ra tay với Viêm Hoàng Minh cũng là đang ô uế tay của bọn hắn. Đệ tử Viêm Hoàng Minh trên tường thành rất nhanh liền chú ý tới thân ảnh của hai người, lúc này nhịn không được nhíu mày, la lớn. Này, hai người các ngươi là từ nơi nào tới? Đến Viêm Hoàng Minh chúng ta làm cái gì? Hai vị quỷ cốc chân tiên, hai tay đặt sau lưng, liếc nhìn nhau một chút, khinh thường cười một tiếng, nói. Hai chúng ta chính là chân tiên đến từ quỷ cốc ở thượng giới, nhanh chóng mở cửa thành ra, lại báo cho môn chủ Viêm Hoàng Minh các ngươi đến đây yết kiến. Một đám đệ tử Viêm Hoàng Minh nghe được hai chữ chân tiên, trong nháy mắt giật mình. Phó tướng lập tức đánh mắt hỏi thăm, tìm đến phía Trương Văn Hách. Trương tướng quân, ngài xem. Trương Văn Hách chau mày, nói. Quỷ cốc chính là tông môn trước đó của minh chủ. Hơn nữa, bọn họ còn là chân tiên từ quỷ cốc thượng giới đến. Không biết lại muốn tới làm gì, không thể tùy tiện lười biếng. Suy nghĩ một chút, Trương Văn Hách lần nữa mở miệng nói. Như vậy đi, các ngươi nghênh đón họ vào bên trong đại điện. Thái độ nhất định phải cung kính, tuyệt đối không nên làm họ chậm trễ. Ta sẽ đi tìm minh chủ. Vâng. Trương Văn Hách rất nhanh rời khỏi tường thành, đi tìm Lăng Tiêu, mà hai vị quỷ cốc chân tiên thì được tiếp đón tiến vào bên trong Viêm Hoàng Minh. Lăng Tiêu bên này vẫn đang tra hỏi ý kiến về sách cổ, muốn tìm kiếm bắt nguồn thân phận của Mục Y Nhân. Ngay lúc này, Trương Văn Hách nhanh chóng chạy đến. Quân chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Lăng Tiêu hơi không kiên nhẫn phất phất tay, nói. Việc nhỏ ngươi tự mình xem rồi làm đi. Việc lớn thì giao cho bọn Lý Nhĩ. Trương Văn Hách nghiêm túc nói. Quân chủ, là chuyện lớn, quỷ cốc của thượng giới có hai vị chân tiên đến. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại. Người quỷ cốc thượng giới làm sao lại đột nhiên tới? Chẳng lẽ là sư phụ biết hạ giới có phiền phức, cho nên tìm cho ta hai người trợ giúp? Không biết, nhưng mà quân chủ, ta nhìn hai người kia có chút kiêu căng. Lăng Tiêu cười cười. Người thượng giới mà, dù sao cũng là tiên, nếu mà chút ngạo khí cũng không có, đó còn có thể gọi làm là tiên sao? Quân chủ nói có lý. Ngươi mang bọn hắn tới chỗ nào, có chiêu đãi thật tốt hay không? Quân chủ yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, mặc kệ là địch hay bạn, ta trước cho chiêu đãi ăn ngon uống sướng, sẽ không gây phiền phức cho ngài. Lăng Tiêu gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, ngươi làm không tệ, theo ta lâu như vậy, cuối cùng đã có chút tiến triển. Đi, mang ta tới nhìn xem. Vâng. Trương Văn Hách mang theo Lăng Tiêu đi tới đại điện của Viêm Hoàng Minh. Bên trong đại điện, hai vị chân tiên quỷ cốc kia đang hưởng thụ điểm tâm tinh xảo mà thị nữ phụng lệnh đưa lên. Ngoại trừ điểm tâm ra còn có nước trà, đều được hai vị cao thủ chân tiên này nhìn chảy nước miếng ròng ròng. Tiên nhân không nhất định phải ăn, không ăn cơm cũng có thể duy trì sống sót. Có điều, bọn họ thân là nhân loại, khát vọng đối thức ăn, lại không cách nào bỏ được. Đây là một loại khát vọng trong bản tính. Sau khi Lăng Tiêu đến đại điện, hai người lại lập tức bỏ điểm tâm và trà xuống. Một người trong đó dường như sợ hãi mình không kịp ăn, còn lén lút giấu điểm tâm vào trong túi trữ vật của mình. Tình cảnh này tất nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Lăng Tiêu. Nhưng mà Lăng Tiêu cũng vẻn vẹn chỉ cười cười, nhưng không nói thêm gì. Những chân tiên này ở thượng giới tu luyện đương nhiên rất thuận tiện, nhưng phải nói về mỹ thực thì không thuận tiện như vậy. Hắn đi vào điện, chắp tay với hai người, cười nhạt nói. Hai vị tiền bối, từ thượng giới đường xa mà đến, không thể nghênh đón từ xa, xin thứ lỗi. Hai vị quỷ cốc chân tiên lạnh nhạt lườm Lăng Tiêu, không khỏi nhẹ hừ một tiếng, nói. Người chính là Lăng Tiêu đó hả? Đúng, đúng vậy. Thủ đoạn thật là lợi hại a. Lại có thể giết chết chân tiên nhất phẩm của Thu Phong Cốc. Nhìn chung quỷ cốc của ta, mấy ngàn năm qua, thiên tài nhiều vô số kể. Nhưng tiếng tăm của nhân vật như ngươi ấy mà, còn là lần đầu tiên nghe nói. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, lời này của hai người không quá dễ nghe. Nhưng cân nhắc đến đối phương có thể là người sư phụ mời đến giúp đỡ mình, Lăng Tiêu cũng không tiện là mất thể diện của đối phương. Tiếp tục cười nói. Hai vị tiền bối khách khí rồi. Lớn mật, một người trong đó hung hăng vỗ bàn một cái, chỉ thẳng vào mũi Lăng Tiêu quát. Lăng Tiêu, ngươi có biết tội của ngươi không? Sắc mặt Lăng Tiêu có chút khó coi. Hai vị tiền bối, đây là ý gì? Ta có tội gì? Còn dám ngụy biện, Thu Phong Cốc chính là liên minh nhiều năm của Quỷ Cốc ta. Ngươi trái lại thì tốt rồi. Thế mà dám can đảm giết chết Thu Phong Cốc đệ tử. Ngươi đây là có ý định phá hư liên minh giữa Quỷ Cốc chúng ta và Thu Phong Cốc. Sắc mặt Lăng Tiêu càng thêm khó coi. Hai vị tiền bối nói như vậy, vậy là qua rồi nhỉ? Chân tiên Thu Phong Cốc hắn muốn tới giết ta, ta chẳng lẽ không thể đánh trả? Chẳng lẽ ta nên để hắn tùy ý giết? Một vị chân tiên Quỷ Cốc khác hừ lạnh một tiếng, nói: Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi ngay cả chân tiên cũng không phải, lại dám giết chân tiên của Thu Phong Cốc. Ngươi để thể diện của Thu Phong Cốc ở đâu? Ngươi bảo Quỷ Cốc ta làm sao đối mặt với Thu Phong Cốc đây? Lăng Tiêu cười lạnh: Hai vị thật sự là đệ tử Quỷ Cốc sao? Làm càn, lời này của ngươi là có ý gì? Nếu đã đều là đệ tử của Quỷ Cốc, vì sao lại nói giúp người ngoài? Thu Phong Cốc cho dù tốt, đó cũng là Thu Phong Cốc. Có xem như kết minh với Quỷ Cốc, đó cũng chỉ là minh hữu. Lăng Tiêu ta thân là người Quỷ Cốc, bị đệ tử Thu Phong Cốc ức hiếp, cố gắng mà chém giết hắn. Các ngươi không tán dương hai ta câu thì cũng thôi đi, thế mà còn muốn hỏi tội tại ta, nực cười, thật sự là nực cười. Vô liêm sỉ, ngươi làm sai chuyện, thế mà còn dám ở chỗ này mạnh miệng. Ngươi có phải chán sống rồi hay không? Ta có chán sống rồi hay không? Còn chưa tới phiên các ngươi hai người đến giáo huấn ta. Hôm nay tâm tình ta không tốt. Hai vị, uống trà cũng nên uống đủ rồi chứ. Uống đủ rồi thì có thể cút. Sắc mặt của hai vị chân tiên Quỷ Cốc lạnh xuống. Tiểu tử tốt lắm. Ngay cả những tiền bối tông môn như chúng ta thế mà cũng dám phạm. Ta thấy ngươi đang ngứa ra. Đã như vậy, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lăng Tiêu nheo mắt lại. Hai người các ngươi, muốn làm gì? Chân tiên Quỷ Cốc cười lạnh. Tất nhiên là tiến hành theo môn quy, phế đi tu vi của ngươi, đánh gãy tứ chi của ngươi, lại dẫn ngươi đến bồi tội với Thu Phong Cốc. Đến lúc đó, người Thu Phong Cốc muốn xử trí ngươi ra sao, ngươi cứ tự cầu phúc đi. Lăng Tiêu cười lạnh. Được, vốn là ta chỉ là muốn hạ lệnh trục khách mà thôi, nhưng bây giờ ta thấy có vẻ nó không cần thiết lắm. Hai người các ngươi cứ vĩnh viễn ở lại nơi này đi. Hai chân tiên Quỷ Cốc nhìn nhau một chút, nhất thời ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha ha, Lỗ sư huynh, ngươi nghe thấy không? Hắn đang muốn giết nhóm chúng ta này. Thú vị, thật vô cùng thú vị. Chỉ là một con kiến hôi hèn mọn dưới hạ giới, thế mà cũng dám ra tay với hai vị chân tiên của Quỷ Cốc thượng giới chúng ta. Ta thấy là giết một vị chân tiên cũng không biết chính mình họ gì tên gì đâu. Đúng lúc, hôm nay, để cho hắn một bài học, cho hắn biết cái gì gọi là tiên, cái gì gọi là nhân. Trước mặt tiên, nhân cũng là chỉ là con kiến hôi mà thôi. Lên, giết hắn. Lỗ sư huynh kia đang muốn ra tay. Một vị Quỷ Cốc chân tiên khác cười hắc hắc, nói: Lỗ sư huynh, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Ngươi là chân tiên nhị phẩm, đi đối phó một cái rác rưởi như hắn, chẳng phải là tự hạ thấp thân phận hay sao? Cứ giao cho sư đệ đi. Đúng lúc, sư đệ gần nhất đã thật lâu không giết người, ngứa tay lắm rồi. Lỗ sư huynh một chút suy nghĩ, gật gật đầu. Cũng tốt, ra tay nhẹ một chút, đừng lập tức giết chết hắn. Chúng ta còn phải dùng hắn đi bồi tội với Thu Phong Cốc nữa. Yên tâm đi, tính trên người của ta. Dứt lời, chân tiên Quỷ Cốc này mũi chân điểm nhẹ, trong chớp mắt đã tới bên người Lăng Tiêu. Nhóc con, chết. Hắn đánh ra một quyền, ép thẳng tới lồng ngực Lăng Tiêu. Tốc độ ra quyền đó nhanh như sét đánh. Nhưng mà, ngay khi một quyền này sắp đánh tới trên thân Lăng Tiêu, bỗng nhiên lúc giữa, Lăng Tiêu xuất thủ. Hắn chỉ là nhẹ nhàng đưa tay phải ra, dễ như trở bàn tay bắt lấy nắm đấm của chân tiên Quỷ Cốc. Cái gì? Quỷ Cốc chân tiên? Đồng tử co rụt lại, vừa mới cảm thấy chấn kinh. Lăng Tiêu đại thủ liền trong nháy mắt nắm chặt, rắc, nương theo một tiếng vang giòn, nắm đấm của chân tiên Quỷ Cốc trực tiếp vỡ vụn. A, tay của ta, xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Chân tiên Quỷ Cốc tức giận, trực tiếp đá ngang một cái, lao thẳng tới Lăng Tiêu. Đối mặt cái đá ngang của hắn, Lăng Tiêu chưa từng bối rối nửa phần. Hắn cũng trực tiếp cùng lúc đá ngang một cái. Đá ngang của hai người đụng nhau trong chớp mắt, nhưng chân chân tiên quỷ cốc ngay lập tức bị Lăng Tiêu bẻ gãy nát. A, chân của ta, chân của ta. Hắn vừa mới hét thảm một tiếng, Lăng Tiêu liền một đấm đánh xuyên trái tim của hắn. Máu tươi trực tiếp phun lên trên mặt chân tiên nhị phẩm Lỗ Sư Huynh. Kình khí của Lăng Tiêu bắn ra, chân tiên quỷ cốc như ở da rắm. Lăng Tiêu ném hắn như vứt bỏ đồ bỏ đi, vứt trên mặt đất. Sau đó, ánh mắt băng lãnh đặt lên trên thân chân tiên nhị phẩm kia. Đồng tử của Lỗ Sư Huynh hơi co lại, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Lăng Tiêu. Ngươi là chân tiên. Khó trách. Ta đã nói ngươi chỉ là một con kiến hôi hạ giới. Nếu như đơn thuần chỉ là bán tiên, thì không thể nào tùy tiện giết chết chân tiên nhất phẩm của Thu Phong Cốc mới đúng. Không nghĩ tới, ngươi lại là chân tiên. Đường đường thân là chân tiên. Ngươi thế mà dám can đảm không đến quỷ cốc thượng giới báo danh. Ngược lại ở giới này làm mưa làm gió. Gan chó của ngươi thật lớn. Ánh mắt Lăng Tiêu băng lãnh nhìn lấy hắn, thản nhiên nói. Ngươi không cảm thấy, ngươi nói nhảm nhiều lắm sao? Hắn đã chết, ngươi cũng sẽ là người kế tiếp. Ha ha ha ha. Lỗ Sư Huynh ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, nói. Tiểu tử thối, ngươi đừng tưởng rằng mình đã chém giết một chân tiên nhất phẩm đã là rất giỏi. Tiên nhân cùng phàm nhân không giống nhau. Đẳng cấp tu luyện của phàm nhân ở giữa võ đạo, vượt cấp giết địch, vô cùng phổ biến. Nhưng mà ở tiên giới, không có dễ dàng như vậy đâu. Tuy ta chỉ là nhị phẩm chân tiên, nhưng mà lại cùng nhất phẩm chân tiên có vượt qua mấy lần chênh lệch, cho nên ngươi đối với ta không có bất cứ sự uy hiếp nào. Ta cũng sẽ không vì ngươi miểu sát chân tiên nhất phẩm mà sợ ngươi. Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh như băng nói. Nếu như thế, vậy để ta xem chân tiên nhị phẩm ngươi mạnh đến cỡ nào. Dứt lời, mũi chân Lăng Tiêu điểm nhẹ, một bước 100 mét, trực tiếp đi tới trước mặt chân tiên nhị phẩm kia. Một quyền đánh ra, chân tiên nhị phẩm khinh thường cười một tiếng, dường như đối với một quyền này của Lăng Tiêu không chút phật lòng, thậm chí là còn có chút xem thường. Hắn cũng đồng dạng đánh ra một quyền, tùy ý vô cùng, cứ như cho là mình có thể nghiền nát giết chết Lăng Tiêu dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, ngay khi nắm đấm của hai người đụng nhau trong tích tắc, Lỗ Sư Huynh trong nháy mắt mới cảm giác được chỗ đáng sợ của Lăng Tiêu. Hắn cảm giác mình giống như đánh vào một tòa tiên sơn, hoàn toàn không dung chuyển được đối phương. Ngược lại, lực nắm đấm của đối phương bành trướng mãnh liệt, chỉ một quyền ngang quét tới, liền khiến tất cả lực lượng trong cơ thể hắn cuồng bạo, trực tiếp sụp đổ. Thậm chí, sự cường đại của sức mạnh kia đã để Lỗ Sư Huynh cảm giác được đến thời gian thống khổ cũng không có, trực tiếp biến cả cánh tay hắn nổ oanh thành xương máu. Lỗ Sư Huynh nhanh chóng lùi lại, phá tan vách tường phía sau, đi vào thiên điện, lại phá tan vách tường thiên điện, cuối cùng oanh một tiếng đụng vào tường thành của Viêm Hoàng Minh. Oanh, nương theo một tiếng nổ vang mạnh mẽ, hắn giống như một quả đạn pháo dọa tất cả mọi người. Chuyện gì xảy ra? Không biết a, hình như là động tĩnh từ đại điện bên kia truyền tới. Hai tay Lăng Tiêu đặt sau lưng, đi ra từ bên trong đại điện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nơi xa. Chân tiên nhị phẩm Lỗ Sư Huynh của Quỷ Cốc ở trên tường thành. Lỗ Sư Huynh dãy giụa leo ra khỏi tường thành, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn Lăng Tiêu. Hắn giống to. Không đúng, loại thực lực này của ngươi, ngươi chí ít cũng phải trên chân tiên tam phẩm. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh nhạt vô tình. Chân tiên, bên trong hai tròng mắt của ngươi cũng chỉ còn lại có chân tiên. Thân thể Lỗ Sư Huynh run lên, rồi chợt giống to. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ngươi đến cùng là cái gì? Lăng Tiêu chưa có trả lời vấn đề của hắn, chỉ là sắc mặt đạm mạc nói. Người chết, không cần thiết phải biết quá nhiều. Dứt lời, bên trong con ngươi băng lãnh của hắn, bắn ra hai đạo quang mang sắc bén như kiếm, ép thẳng tới Lỗ Sư Huynh. Lỗ Sư Huynh quá sợ hãi, nhanh chóng móc ra một đan dược màu đen từ trong túi trữ vật, như chớp ném về phía Lăng Tiêu. Sau đó, hắn quay người bay lên bầu trời. Cổ Lăng Tiêu khẽ nhúc nhích, hai ánh kiếm chớp mắt đã tới, ép lên Lỗ Sư Huynh. Không, ngươi không phải người, ngươi không phải người. Lỗ Sư Huynh kêu thảm một tiếng, trực tiếp từ sống sờ sờ bị chém rách thành ba đoạn. Mà đan dược màu đen kia bay đến trước mặt Lăng Tiêu, Lăng Tiêu trực tiếp không lưu tình chút nào, một chưởng xuất ra, đánh bay nó ra ngoài. Đan dược hóa thành một đường sao băng, thẳng tắp bắn vào chân trời phương xa, trên bầu trời, trực tiếp khiến tầng mây cuồn cuộn, nổ tung thành một cái lỗ hổng lớn. Tất cả đệ tử của Viêm Hoàng Minh đều giật mình kêu lên. Lăng Tiêu quay người rời đi, hướng về Trương Văn Hách, âm thanh lạnh lùng nói. Đem đầu hai con lợn này, phái người đưa đến Vatican. Mặt khác, từ nay về sau, nếu có người đến Viêm Hoàng Minh, cho dù là người quỷ cốc, tất cả đều ở bên ngoài. Vâng. Trương Văn Hách trả lời một tiếng, nhanh chóng đi dựa theo phân phó của Lăng Tiêu đi làm việc. Giờ phút này, ở quỷ cốc thượng giới xa xa, Linh Bài Đường cũng đột nhiên nổ tung hai cái bài vị. Trong lúc nhất thời, ngay cả quỷ cốc cũng vì thế mà chấn động. Đồng thời vì việc nổ tung của hai bài vị, nhanh chóng triển khai điều tra. Hơn 10 vị chân tiên của Thu Phong cốc cách xa ngoài vạn dặm ở Tây Âu. Ngay khi đang thỏa thích hưởng thụ mỹ thực của Tây Âu, mỹ tử và mỹ nữ. Đối với tu sĩ như bọn hắn cả ngày buồn tẻ tu luyện, không có cái gì, so với giờ phút này, càng khiến người ta kích động hơn. Đây mới là quãng thời gian giống như thần tiên a, thật sự là quá sung sướng. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta vào ngày bình thường, ở vị diện thượng giới, chỉ có thể tu luyện với vách tường, ngày qua ngày, buồn tẻ vô vị, khiến người ta sắp nhịn đến điên rồi. Ha ha ha, Trương Sư Huynh, ngươi sợ cái gì? Cùng lắm thì chúng ta về sau, vụng trộm đến hạ giới chơi. Dù sao cốc chủ đại nhân, cả ngày tu luyện, chắc chắn sẽ không chú ý tới chúng ta. Nói lại cũng đúng. Hừ hừ, nàng ở hạ giới, so sánh với tiên nữ trên giới còn trắng hơn a. Lớn lên thật mẹ nó tươi ngon mọng nước. Hắc hắc hắc. Ngay khi đệ tử Thu Phong cốc đang trắng trợn hưởng thụ, giáo hoàng gõ cửa lớn của phòng tổng thống. Xin gặp mấy vị chân tiên thượng giới. A, lão đầu hạ giới, người tới nơi này làm gì? Hồi bẩm chư vị chân tiên đại nhân, Hoa Hạ phái người đưa cho mấy vị chân tiên hai cái dương. Mang dương lên đi. Vâng. Hoa Hạ sao lại cho hai cái dương? Chẳng lẽ là sư huynh đệ quỷ cốc kia giết tiểu tử kia, sau đó đem đầu của hắn đưa đến cho chúng ta? Nhưng mà tại sao là hai cái dương? Không phải chỉ cần một cái dương sao? Trời mới biết, có lẽ là làm thịt cả phụ thân hắn đấy. Ha ha ha. Mọi người cười ha ha. Rất nhanh, cái dương liền được mấy mục sư nhấc đưa tới. Cái dương rất nhẹ, tản ra một cỗ mùi máu tươi nhàn nhạt, dọa mục sư hơi run rẩy. Mở dương ra. Vâng. Mọi người mở dương, một sát na kia, nụ cười trên mặt của 10 cái chân tiên Thu Phong cốc biến mất không thấy gì nữa.